Chương 1721 hắn còn hiểu rõ hơn CC, rằng 30 xu trong thời đại này, với tình cảnh của hắn, quan trọng đến mức nào. Đó thực sự là một khoản tiền lớn. Nhưng, không có cách nào khác. An toàn khi ngủ còn quan trọng hơn tất cả. Giờ đây, khi xuyên không về năm 1952, Lâm Huyền đang đối mặt với hai vấn đề lớn nhất là tiền bạc và an toàn. Ban đầu, hắn nghĩ rằng nhờ có cơ chế cưỡng chế tránh né đảo ngược, ít nhất mạng sống của mình sẽ được bảo đảm. Đây là lá bài tẩy lớn nhất của hắn, cũng là lý do hắn dám mạo hiểm ở thời đại cũ. Nhưng ai mà ngờ, khi đến đây, gặp CC, hắn mới phát hiện ra. Ở thời đại này, thiên niên trụ vẫn chưa được thiết lập, thời không bài dị chưa có hiệu lực, thậm chí CC vẫn chưa trở thành thiên niên trụ, và đôi mắt của chính hắn cũng chưa chuyển sang màu xanh. Trong tình huống này, liệu cơ chế cưỡng chế tránh né đảo ngược có còn hiệu quả không? Nghĩ đến đây, Lâm Huyền mím môi, lắc đầu. Hắn không chắc chắn, và cũng không dám thử nghiệm mạo hiểm. Nếu lỡ như cơ chế cưỡng chế tránh né đảo ngược, cũng không hoạt động do thiên niên trụ chưa được thiết lập, và quy luật thời không chưa có hiệu lực thì sao? Điều đó có nghĩa là, nếu hắn thực sự bị ai đó bắn một phát, có lẽ hắn sẽ chết nơi đất khách, chết ở Brooklyn năm 1952 này. Lâm Huyền chắc chắn không dám mạo hiểm như vậy, cái giá phải trả quá lớn. Vì thế, nhớ lại cảnh mình bị một đám mười mấy người da đen đuổi theo chỉ vì ăn cắp tờ báo của cậu bé da đen, hắn cảm thấy mình đúng là may mắn lớn. Cẩn thận vẫn hơn, trước khi chắc chắn rằng cưỡng chế tránh né đảo ngược có còn hiệu lực hay không, tốt nhất là cứ cẩn trọng một chút. Đây cũng là lý do mà Lâm Huyền không thể dùng cách người dân gương mẫu 5 sao để kiếm tiền. Thứ nhất, đây là thế giới thực, không phải giấc mơ, không có lựa chọn quay lại từ đầu, chỉ có một cơ hội duy nhất. Thứ hai, không có cơ chế cưỡng chế tránh né đảo ngược bảo vệ mình, hắn sẽ khó mà địch lại được nhiều kẻ thù, và Lâm Huyền không muốn vì gây rắc rối ở Brooklyn mà khiến kế hoạch cứu thế và cơ hội tìm ra sự thật bị đổ vỡ. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền cười bất lực, không ngờ, tôi thực sự phải trở thành một người dân tuân thủ pháp luật đúng nghĩa. Nghe vậy, CC quay đầu lại, tuân thủ pháp luật không phải điều tất nhiên à? Anh còn định làm gì nữa? Không có gì đâu. Lâm Huyền giơ tay ra, tôi chỉ đang cảm thán rằng đây không phải là địa bàn của tôi Los Angeles mà thôi. Được rồi, không đùa nữa, nhanh vào thuê phòng thôi. 30 xu. Tại Brooklyn, khu vực nghèo nhất của New York, trong nhà trọ rẻ nhất và phòng rẻ nhất không thể kỳ vọng điều gì hơn. Một phòng tiêu chuẩn 30 xu, Lâm Huyền đặt 2 đồng xu lên quầy lễ tân, chủ nhà trọ nhận lấy, sau đó tìm chìa khóa và ném cho Lâm Huyền. Cầm lấy chiếc chìa khóa nhỏ, Lâm Huyền vẫy tay ra hiệu cho CC, hai người cùng bước lên cầu thang gỗ kêu cọt kẹt. Hắn hiểu rất rõ, trong phòng tiêu chuẩn 30 xu này, không thể có phòng tắm riêng, không thể có bất kỳ tiện nghi nào khác. Và càng không thể có tivi trong thời đại năm 1952 này. Chắc bên trong chỉ có 2 chiếc giường đơn, nhà vệ sinh là dùng chung. Lâm Huyền vừa ngáp vừa cắm chìa khóa vào ổ, xoay khóa, đẩy cửa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ánh trăng xuyên qua tấm rèm bẩn thỉu đang lay động, rải lên sàn nhà một lớp ánh sáng mờ ảo, chiếu sáng căn phòng chật hẹp. Thật sự rất nhỏ. Không có bất kỳ đồ đạc dư thừa nào, không bàn, không ghế, chỉ có một chiếc giường đơn chiếm 2/3 diện tích căn phòng, bước thêm vài bước nữa là có thể đá vào góc giường. Không phải chứ, Lâm Huyền sửng sốt, chỉ có một chiếc giường thôi sao? Chứ anh nghĩ sao? CC đáp lại, 30 xu mà anh còn đòi hỏi gì nữa? Lâm Huyền ngạc nhiên, phòng tiêu chuẩn chẳng phải nên có 2 chiếc giường sao? Tôi nghĩ sẽ có 2 chiếc giường. Không sao đâu. CC bước qua Lâm Huyền, tiến đến bên cửa sổ. Cô đóng cửa sổ lại để ngăn gió lạnh tràn vào. Sau đó chỉ xuống sàn nhà, tôi ngủ dưới đất là được. Để tôi ngủ dưới đất thì hơn. Lâm Huyền nói, làm sao có thể để một cô gái ngủ dưới đất được chứ? CC lắc đầu, được nhờ anh cho ngủ ở nơi không có gió là tôi vui lắm rồi. Không chỉ vậy, nếu ngủ ở công viên, buổi tối còn có cảnh sát đến xua đuổi người vô gia cư, phải đổi chỗ mấy lần trong đêm. Nhưng, anh nhìn đi. CC giang tay ra, nhìn quanh căn phòng nhỏ hẹp và tồi tàn, mỉm cười nhẹ nhàng. Đôi mắt lại cong thành hình trăng lưỡi liềm xinh đẹp, nơi này vừa ấm áp, vừa không có ai đuổi chúng ta đi, chắc chắn sẽ là một đêm ngủ thoải mái nhất. Ha ha, nhìn theo cách này, 30 xu dù hơi đắt nhưng quả thực đáng đồng tiền bát gạo. Lâm Huyền nhìn nụ cười chân thành trên khuôn mặt của CC. Trong lòng hắn ngổn ngang cảm xúc. Hắn có thể nhận ra, CC rất thích nơi này, và cô ấy hài lòng với căn phòng cũ kỹ, bẩn thỉu, ẩm ướt, chật chội, không có nhà vệ sinh hay vòi nước này. Không bị gió lùa. Không ai xua đuổi, đó chính là đêm thoải mái và vui vẻ nhất trong mắt CC. Cô ấy cười thật ngọt ngào, thật hạnh phúc. Điều đó khiến Lâm Huyền không khỏi có cảm giác như nơi này là khách sạn 5 sao, là biệt thự sang trọng, là thiên đường. Hắn nhắm mắt lại. cảm thấy có chút nặng nề trong lồng ngực. Cô ngủ trên giường đi. Lâm Huyền kéo CC ra khỏi góc bên cửa sổ, sau đó tự mình cuốn chặt chiếc áo bông của nhà thờ, gối tay nằm xuống sàn nhà. Hà, CC chớp mắt nhìn Lâm Huyền, người đã chuẩn bị sẵn sàng để ngủ, không thể như vậy được. Lâm Huyền, tiền trọ là do anh trả, sao anh có thể không ngủ trên giường? Thôi được rồi, cứ vậy đi. Lâm Huyền nhắm mắt lại, đừng nói thêm gì nữa. CC không nói gì, cắn môi nhìn Lâm Huyền nằm im trên sàn. Mặc dù chỉ mới quen người đàn ông kỳ lạ này được một ngày, nhưng cô hiểu, một khi người đàn ông này đã quyết định điều gì, rất khó để thay đổi, giống như tất cả những việc kỳ lạ mà hắn đã làm trong ngày hôm nay. Im lặng hồi lâu. Cảm ơn anh. Cô khẽ nói. Sau đó, CC đi đến nhà vệ sinh công cộng ở cuối hành lang tầng 2 để rửa mặt qua loa, rồi quay lại phòng, tháo dây buộc tóc ra, quấn quanh cổ tay mảnh mai của mình và ngồi xuống mép giường. Cô suy nghĩ một lúc, nắm chặt tay, như thể đã gom hết can đảm, cô nhìn về phía Lâm Huyền đang nằm trên sàn. Thực ra chúng ta có thể nằm chung một chút quay lưng vào nhau, và chăn ở đây rất mỏng, trời thì lạnh, chúng ta chắc chắn sẽ không cởi đồ ra đâu. Lâm Huyền bật dậy khỏi sàn nhà. Mỉm cười, đừng nghĩ nhiều quá, chẳng phải cô đã lang thang lâu rồi sao? Đã bao lâu rồi cô chưa có một giấc ngủ yên ổn? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, vậy nên, đừng nhường nhịn qua lại nữa. Tối nay cô cứ ngủ ngon lành trên chiếc giường này đi, ngủ cho thật thoải mái. Tôi ra ngoài rửa mặt, đi vệ sinh, rồi sẽ xuống quầy lễ tân xem đồng hồ, sau đó sẽ quay lại. Nói xong, Lâm Huyền bước thẳng ra khỏi phòng. Nhà vệ sinh ở cuối hành lang tầng 2 cũng cũ nát và bẩn thỉu. Lâm Huyền rửa mặt qua loa rồi xuống quầy lễ tân tầng 1. Phòng 30 xu tất nhiên không có đồng hồ, muốn xem giờ thì phải ra đây. Trên chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ, kim giờ và kim phút chồng lên nhau, thời gian vừa đúng 0 giờ. Tính theo giờ Long Quốc, đó là 12 giờ trưa. Điều đó có nghĩa là chỉ còn 42 phút nữa là đến thời gian sớm nhất mà hắn có thể bước vào giấc mơ. Hắn đã rất háo hức muốn kiểm chứng xem, sau khi xuyên không, vào năm 1952, khi lịch sử vẫn chưa bị khóa kín, liệu mình sẽ mơ thấy điều gì? Liệu hắn có quay lại giấc mơ đầu tiên, nơi hắn và đại kiểm yêu cướp ngân hàng, hay sẽ tiếp tục như trước, mơ về giấc mơ thứ 9, nơi chỉ còn mạch mạch sống sót? Cảm giác là hắn gãi gãi phía sau đầu. Cảm nhận được sợi dây diều nối liền từ năm 2234, kéo theo thời không và đường dây thế giới 00001764. Cảm giác là xác suất mình mơ thấy giấc mơ thứ 9 sẽ cao hơn. Dù sao chỉ cần sợi dây diều vẫn còn, điều đó có nghĩa là đường dây thế giới không thay đổi, và cảnh tượng của tương lai, ngày 28 tháng 8 năm 2624, cũng không thay đổi. Vì vậy, nếu không có gì thay đổi, chỉ có mình là người từ năm 2234 xuyên không về năm 1952 để nhập mộng. Bản chất chẳng có gì khác biệt. Giống như khi mình từ năm 2025 ngủ đông đến năm 2234, dù đã qua 200 năm, mình vẫn mơ cùng một giấc mơ thôi. Hắn há miệng ngáp một cái thật lớn. Hôm nay thực sự quá mệt. Đôi mắt đã bắt đầu díp lại. Đi tìm mạch mạch thôi. Hắn lẩm bẩm một tiếng, rồi bước lên cầu thang trở về phòng. Lâm Huyền quay trở lại phòng, đóng cửa và khóa trái. Trên giường, CC quấn chặt trong chăn, quay sang nhìn hắn, anh chắc chắn muốn ngủ dưới đất sao? Hôm nay cứ thế này đi. Lâm Huyền nói, chờ ngày nào tôi kiếm được nhiều tiền, nhất định sẽ thuê một phòng đôi. Phi. CC bật cười, nhắm mắt lại trên gối, đúng là một mục tiêu vĩ đại. Thôi, chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Lâm Huyền bước vào khe hẹp giữa cửa sổ và chiếc giường đơn, lại nằm xuống sàn nhà. Rất cứng, rất không thoải mái. Nhưng khi nghĩ đến việc CC đã phải ngủ trong những điều kiện tồi tệ hơn nhiều, trong những năm qua hắn cảm thấy không còn bận tâm về sự khó chịu này nữa. Dù sao thì, một khi đã chìm vào giấc mơ, dù ngủ trên giường tốt hay xấu cũng chẳng khác gì, hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của hắn. Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến việc CC có thể tan biến thành những mảnh sao xanh bất cứ lúc nào, và thời gian chỉ còn trong vòng một tháng. Trong lòng Lâm Huyền càng thêm tiếc nuối, có lẽ trong mắt CC, hắn chỉ là một người xa lạ vừa quen biết chưa đầy một ngày, nhưng trong mắt hắn, hình ảnh của Sở An Tình và CC đã hòa làm một với hình ảnh của CC ban đầu. Nụ cười giống nhau, đôi mắt giống nhau, sự tươi sáng giống nhau không thể tách rời. Hắn lại ngáp một cái. Ngày hôm nay, những chuyến đi dài dằng dặc đã khiến hắn tiêu hao quá nhiều thể lực. Không thể thức thêm nữa. Phải tranh thủ ngủ để vào giấc mơ thôi. Hắn quấn chặt chiếc áo bông của nhà thờ, cảm nhận cái lạnh buốt của đêm Brooklyn mỗi lúc một rõ hơn, như thể có luồng khí lạnh tràn vào, nhiệt độ giảm mạnh, gần như chạm tới mức dưới không. Hắn nhắm mắt lại. Hơi thở trở nên đều đặn. Dần dần. Hắn chìm vào giấc ngủ. Sột soạt sột soạt. Trong cơn mơ màng, Lâm Huyền cảm giác có thứ gì đó đang di chuyển bên cạnh mình, còn có cảm giác nặng nề đè lên người. giống như hiện tượng bóng đè vậy. Hả? Đây là giấc mơ kỳ lạ gì vậy? Nhưng tại sao cảm giác này không giống những giấc mơ trước đây? Đầu hắn quay cuồng, mắt cũng không mở ra nổi. Không được, phải mở mắt ra. Cảm giác có nguy hiểm đang đến gần. Hắn bật dậy ngay lập tức. A, tiếng hét chói tai của một cô gái. Hắn mở mắt ra, nhưng phát hiện ra rằng, lúc này, hắn vẫn chưa bước vào giấc mơ, vẫn đang ở trong nhà trọ 30 xu ở Brooklyn, trước mặt là CC với vẻ mặt ngạc nhiên, cùng chiếc chăn bị hắn đá văng xuống sàn nhà. Lâm Huyền dụi mắt, CC. Cô đang làm gì vậy? Tôi định đắp chăn cho anh mà. CC chỉ vào chiếc chăn trên sàn, hình như có đợt gió lạnh đến, anh nhìn xem, cửa sổ đã đóng băng rồi. Tôi sợ anh nằm dưới đất bị lạnh, nên định đắp chăn cho anh. Nhưng anh nhìn đi, tôi đã nói là anh lừa tôi mà. Còn nói gì mà đã ngủ là không thể tỉnh dậy, thế mà tôi vừa đắp chăn cho anh đã bật dậy ngay rồi. Hả? Khoan đã. Lâm Huyền ngắt lời CC. Không đúng. Chuyện này rất không bình thường. Hắn lập tức kéo rèm ra, phát hiện trời vẫn còn tối đen, mặt trăng vẫn còn treo lơ lửng ở phía tây bầu trời, bây giờ là mấy giờ? Còn bao lâu nữa? CC tiến đến gần cửa sổ, nhìn vị trí của mặt trăng, rồi đáp không do dự, chắc khoảng 3 hoặc 4 giờ sáng. Lâm Huyền cau mày, vậy là không đúng rồi, chưa đến 12 giờ 42 phút, theo lý thì tôi tuyệt đối không thể tỉnh lại. Vẫn còn lâu mới đến giờ tôi có thể tỉnh dậy từ giấc mơ, sao cô chỉ đắp chăn cho tôi mà tôi lại lập tức tỉnh dậy được? Đột nhiên, Lâm Huyền sững sờ, hắn dường như đã hiểu ra nguyên nhân, cảm thấy rùng mình. Đây là lần đầu tiên trong suốt 26 năm cuộc đời xảy ra chuyện này. Hắn không mơ thấy gì cả. Sao có thể như vậy? Lâm Huyền nhíu chặt mày. Từ khi sinh ra đến giờ, chưa một đêm nào hắn không mơ, lúc nào cũng mơ về ngày 28 tháng 8 năm 2624. Đó là quy luật của hắn, là quy tắc của hắn, giống như việc mặt trời mọc mỗi ngày, không bao giờ thay đổi. Nhưng tại sao? Tối nay, khả năng mơ tới tương lai của hắn cũng hoàn toàn biến mất. Hắn nhắm mắt lại, xoa bóp thái dương. Hắn chắc chắn rằng vừa rồi mình hoàn toàn không mơ gì, không một giây nào. Sau khi ngủ, tất cả chỉ là một màn đen, không có bất kỳ ký ức nào. Năm 1952 này, thực sự quá khác thường, các quy luật của thời không đều không còn hiệu lực, thiên niên trụ vẫn chưa hình thành, ngay cả khả năng mơ của hắn cũng biến mất theo. Nguyên nhân là gì? Hắn mở mắt ra, nhìn lên bầu trời nơi mặt trăng đang dần bị mây đen che phủ. Triệu Anh Quân từng hỏi hắn anh đã bao giờ nghĩ đến việc tại sao có rất nhiều người trên thế giới, nhưng chỉ có một mình anh có khả năng mơ thấy tương lai không? Lâm Huyền tất nhiên đã từng nghĩ đến. Nhưng những chuyện như thế này không thể nghĩ cho rõ ràng được. Không ai biết tại sao, không ai biết lý do, hắn sinh ra đã có khả năng này. Hắn cũng từng nghĩ rằng, đây là một vấn đề không cần lời giải thích, cứ coi như mình có siêu năng lực bẩm sinh là được. Nhưng bây giờ nhìn lại, giấc mơ của hắn không hề đơn giản như vậy. Lâm Huyền quay lại, nhìn CC đang đứng bên giường với ánh mắt ngạc nhiên. Chẳng lẽ khả năng mơ thấy tương lai của mình, 600 năm sau cũng liên quan đến sự hình thành của thiên niên trụ. Mọi bí ẩn đều bắt nguồn từ việc đóng cọc thiên niên trụ đầu tiên. Trước khi xuyên không, Lâm Huyền đã chuẩn bị tâm lý cho điều này. Nhưng vấn đề là, hắn không bao giờ ngờ tới, giấc mơ của chính mình cũng là một phần của quá trình đóng thiên niên trụ. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Không đúng, dường như không phải hoàn toàn do việc đóng thiên niên trụ. Lâm Huyền tự nói với mình. Nếu ban đầu mình là một người bình thường, và nhờ việc đóng thiên niên trụ, mà mình có khả năng mơ thấy thế giới tương lai 600 năm sau, thì bây giờ mình cũng nên giống như người bình thường mà mơ mới đúng. Bất kể là giấc mơ gì, dù là giấc mơ đẹp hay ác mộng, ảo ảnh hay điều kỳ quặc, mình phải mơ thấy gì đó mới phải. Nhưng hiện tại, CC dù chưa trở thành thiên niên trụ cũng có thể mơ như người bình thường, còn mình lại không thể mơ về thế giới tương lai như trước, cũng không thể mơ như người bình thường. Mà rơi vào trạng thái hoàn toàn không mơ, giống như một giấc mơ đen. Vậy điều này nên được giải thích thế nào? Lâm Huyền nheo mắt lại. Điều này có nghĩa là, sự thật về giấc mơ của hắn không chỉ liên quan đến thiên niên trụ, mà còn có những nguyên nhân khác. Chỉ là hiện tại thông tin quá ít và hẹp, hắn không thể phân tích ra được. Lâm Huyền. Bên cạnh, CC ôm chăn, đứng đó ngơ ngác, lo lắng nhìn về phía hắn. Anh không sao chứ? Biểu cảm của anh trông như gặp ma vậy. Anh gặp ác mộng à? Lâm Huyền lấy lại tinh thần. Nhìn CC, lắc đầu, không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ một chút thôi. Này CC, cô vừa ngủ thế nào? Có mơ thấy gì không? CC gật đầu, tôi ngủ rất ngon và cảm thấy rất yên tâm. Từ lúc anh vào phòng, tôi mơ màng và ngủ rất nhanh, chưa bao giờ ngủ được một giấc ấm áp như vậy. Nhưng tôi thường ngủ rất nhẹ, nên khi gió lạnh thổi vào và đập vào cửa sổ, tôi tỉnh dậy. Sợ anh nằm dưới đất bị lạnh, tôi mới định đắp chăn cho anh nhưng không ngờ anh lại ngủ cũng nhẹ như vậy. Đắp chăn vào là anh tỉnh ngay. Vậy cô đã mơ thấy gì? Lâm Huyền hỏi. À, giấc mơ của tôi à? CC cười bối rối, loạn xạ lắm, mơ thấy nhiều cảnh buồn cười, chắc do ảnh hưởng từ cuộc trò chuyện ban ngày của chúng ta, nên giấc mơ của tôi khá kỳ lạ. Tôi mơ thấy chúng ta thực sự đi thuyền đến Manhattan, nhưng thuyền lại rẽ hướng giữa chừng và đi đến đảo Coney. Rồi chúng ta đi đến đảo Coney để ăn hot dog. Phi, nghe đến từ hot dog, Lâm Huyền không nhịn được cười. CC đúng là một chú mèo nhỏ ham ăn, đặc biệt có một niềm đam mê kỳ lạ với hot dog. Ban ngày cô ấy đã nói rằng hôm trước mình mơ thấy ăn hot dog, không ngờ đêm nay lại tái hiện điều đó trong giấc mơ. Lần này cô có biết mùi vị của hot dog chưa? Lâm Huyền cười nói, biết vậy thì hôm nay tôi đã mua cho cô một cái rồi. Chúng ta đã ở trong phòng 30 xu, thêm 3 xu nữa để mua một cái hot dog cho cô ăn thì có gì khác biệt đâu. Thôi đi, đêm khuya rồi, sao lại nói đến ăn uống thế chứ? CC hừ nhẹ một tiếng, được rồi, nếu không có gì thì mau ngủ đi, khó lắm mới được ngủ trong căn phòng sang trọng thế này. Chúng ta phải tranh thủ ngủ thêm một chút. Nếu không ai biết ngày mai chúng ta sẽ ngủ ở đâu. Phải biết quý trọng cơ hội hiếm có này. Được thôi. Lâm Huyền chỉ tay về phía giường ra hiệu cho CC lên giường. Cô cứ đắp chăn ngủ đi, tôi không thấy lạnh. Cái áo bông nhà thờ này thực sự hiệu quả, giữ ấm rất tốt. Sáng mai khi đi lễ nhà thờ, tôi chắc chắn sẽ thành kính hơn hôm nay 30%. CC không nhịn được cười, thật buồn cười. Niềm tin của anh mà cũng có thể định lượng, lại còn cụ thể đến vậy. Nếu anh không lạnh thì tôi không tranh luận nữa, tôi ngủ tiếp đây. Nói xong, cô lại cuộn mình trong chăn, quay lưng về phía Lâm Huyền, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lâm Huyền nhìn tốc độ ngủ đáng ghen tị này, chắc không phải là cô ấy đang vội quay lại giấc mơ để ăn hot dog đấy chứ. Ngủ thêm một giấc, Lâm Huyền tỉnh dậy một cách tự nhiên, và vẫn không mơ thấy gì. Việc đầu tiên hắn làm khi tỉnh dậy là, đi xuống quầy lễ tân tầng 1 để xem đồng hồ, kim giờ và kim phút chỉ rằng bây giờ là 8 giờ 23 phút sáng. Thời gian thức dậy không theo quy luật nào cả. Xem ra, tại năm 1952 kỳ lạ này, hắn đã trở thành một con người bình thường. Sau khi cùng CC rửa mặt ở nhà vệ sinh chung, hai người trả phòng và rời khỏi nhà trọ, kết thúc một đêm với giá 30 xu. Sau đó, cả hai nhanh chóng đi tới nhà thờ ở bến tàu, để tham gia lễ cầu nguyện, không phải để xin ăn. Mặc dù Lâm Huyền vẫn còn một ít tiền, nhưng trước khi tìm ra cách kiếm tiền, tốt hơn là tiết kiệm càng nhiều càng tốt, bữa sáng miễn phí thì tội gì mà không dùng. Một lần nữa, trong nhà thờ vang lên tiếng hát của bài thánh ca. Giọng của Lâm Huyền mạnh mẽ hơn nhiều, đức tin của hắn tăng thêm 30%. Chẳng bao lâu, buổi lễ kết thúc. Lâm Huyền và CC ngồi trên thùng gỗ, ăn bữa sáng gồm súp ngô và bánh mì nặng có thể dùng làm vũ khí. Hôm nay bánh mì khô quá, Lâm Huyền gõ miếng bánh mì vào giá sắt bên cạnh, phát ra tiếng cộp cộp. Thì anh nên nhúng vào mà ăn. CC là mẫu cho Lâm Huyền, nhúng vào súp ngô, mềm ra rồi ăn mới ngon. Lâm Huyền lắc đầu, cắn mạnh một miếng, cảm giác như đang nhai đế dày, nhúng bánh mì vào súp ăn thật là kỳ cục. Nói thật, chúng ta không thể cứ ăn mãi thứ này được. Súp ngô và bánh mì đúng là lấp bụng, nhưng ăn thế này mãi thì thiếu chất, người gầy còm đi mất. Hắn nhìn CC mảnh khảnh từ trên xuống dưới. Đấy, cô xem, ăn mấy thứ này mãi mà không lên cân được. Cái đó thì anh nói thừa rồi. CC lườm Lâm Huyền một cái, tiếp tục cúi xuống ăn bánh mì nhúng súp. Ai mà chẳng muốn ăn đồ ngon, ai mà chẳng muốn ăn thứ bổ dưỡng. Bà tôi lúc còn ở Viện Phúc Lợi từng kể về câu chuyện của vua Louis XVI, khi hoàng hậu biết người dân không có tiền mua bánh mì, bà ấy đã nói. Vậy sao họ không ăn bánh ngọt? Chẳng phải những gì anh vừa nói cũng giống y như vậy sao? Anh nghĩ tôi không muốn ăn món khác à? Chẳng qua là tôi không có tiền thôi. Lâm Huyền lục túi. Vẫn còn một đô 23 xu, toàn là những đồng xu lớn nhỏ, nhưng hắn đã đếm đi đếm lại nhiều lần, đến nỗi chỉ cần sờ cũng có thể nhận ra giá trị của từng đồng. Hắn suy nghĩ một lúc. Nhớ lại giấc mơ của CC tối qua, và sự ám ảnh kỳ lạ của cô đối với món hot dog. Chúng ta đến Coney Island đi. Hắn đề nghị, cô chẳng phải đã luôn muốn ăn hot dog ở Coney Island sao? Số tiền này chắc đủ để đi chơi một vòng ở đó. Coney Island. Dù là ở năm 1952 hay trong thời đại tương lai, đây vẫn là một địa điểm giải trí nổi tiếng của New York, Mỹ. Nơi này không chỉ có công viên giải trí sầm uất và nhiều trò chơi hấp dẫn, mà còn là nơi đầu tiên ở Mỹ có quầy bán hot dog. Được coi là nơi khởi nguồn của hot dog Mỹ. Trước đây cô đã bao giờ đến công viên giải trí chưa? Lâm Huyền hỏi. CC không ngạc nhiên mà lắc đầu. Tôi chỉ nghe nói có ngựa gỗ và vòng đu quay thôi. Vậy thì đi chơi một chuyến đi. Lâm Huyền lấy ra tất cả số tiền lẻ trong túi. Số tiền này chắc đủ để chúng ta đi xe buýt, mua vé vào công viên và ăn hot dog. Lãng phí quá. CC nhíu mày. Anh chỉ có bấy nhiêu tiền thôi, sao lại tiêu hết cho những việc vô nghĩa như vậy? Sao lại vô nghĩa? Lâm Huyền nhìn CC, hỏi lại, cô chẳng phải rất muốn ăn hot dog sao? Tôi muốn, nhưng mà... Cô cũng chưa bao giờ đến công viên giải trí, đúng không? Lâm Huyền hỏi tiếp. Chưa đi thì sao? CC nghiêng đầu, dù có ăn hot dog hay chưa đi công viên, đó cũng là chuyện của tôi. Còn anh thì? Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Một câu hỏi, khiến Lâm Huyền không biết trả lời thế nào. Hắn không biết phải đáp lại câu hỏi này ra sao. Đúng là rất kỳ lạ. Cả hai mới chỉ quen nhau chưa đầy 24 giờ, vậy mà hắn lại như đèn thần Aladdin, đưa CC đi khắp Brooklyn 2, đưa cô vào nhà trọ, rồi còn định dùng số tiền còn lại để dẫn cô đến Coney Island ăn hot dog. Chính hắn cũng không biết làm sao để giải thích chuyện này. Cảm giác như hắn đang cố gắng bù đắp cho sự thiếu sót của mình với Sở An Tình, thông qua CC người đại diện cho thiên niên trụ ban đầu, hoặc có thể nói rằng, vì trong mắt hắn, CC của thiên niên trụ đầu tiên đã hòa làm một với Sở An Tình, người bạn cũ 600 năm sau của hắn, khiến hắn không muốn nhìn thấy cô phải chịu khổ. Đặc biệt là, theo lịch sử đã định, cô gái thiên niên trụ này sẽ không biết khi nào biến thành những mảnh sao xanh và tan biến, bắt đầu vòng xoay nghìn năm đầy bất lực. Lâm Huyền biết rõ quá nhiều sự thật. Làm sao hắn có thể không động lòng trước CC của thiên niên trụ đầu tiên, muốn thực hiện mọi mong muốn của cô? CC thấy Lâm Huyền im lặng, chớp chớp mắt. Anh hôm qua anh có nói là anh cũng quen một cô gái tên CC, và cô ấy trông rất giống tôi. Chẳng lẽ, anh... CC mím môi, ngập ngừng nói, chẳng lẽ anh thích cô gái đó rồi coi tôi là người thay thế cô ấy sao? Khụ khụ, khụ khụ. Lâm Huyền bị sặc súc ngô, ho khụ khụ vài tiếng. Sau đó hắn lau miệng. Quay đầu nhìn CC, cái gì trong đầu cô vậy, toàn là những cốt truyện tình cảm lâm ly. Tôi chỉ nghĩ rằng bây giờ có tiền rồi, thì nên ăn uống tốt hơn, cải thiện cuộc sống thôi. Thôi nào, đừng nói nhiều nữa. Dù sao chúng ta cũng chẳng có việc gì làm. Chi bằng đến công viên giải trí ở Coney Island tìm cơ hội kiếm tiền đi. Cô cũng thấy rồi đấy, tôi bắn súng rất giỏi, kỹ năng park out cũng thành thạo. Nếu có cuộc thi nào liên quan ở công viên giải trí chẳng phải đây là cơ hội tốt để kiếm tiền thưởng sao? Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có tiền thưởng rồi, chúng ta có thể sống tốt hơn, bước lên những sân khấu lớn hơn, tìm kiếm những cơ hội kiếm tiền lớn hơn. Đó chính là phát triển bền vững, tạo thành một vòng tuần hoàn tích cực. Ồ, CC nghe những thuật ngữ này mà đầu óc rối bời, nhưng Coney Island không yên bình đâu. Dù là khu giải trí hay điểm nghỉ dưỡng, thì ở đó cũng đầy rẫy băng đảng, bắn giết là chuyện thường xuyên xảy ra, rất nguy hiểm. Lâm Huyền nhún vai, nguy hiểm thì cũng chỉ nguy hiểm với đám người giàu thôi. Chúng ta cả người chỉ có hơn $1, thậm chí còn không đắt bằng một viên đạn của bọn băng đảng, nên nguy hiểm chẳng đụng được tới chúng ta đâu. Hắn ăn xong miếng bánh mì, phủi tay, vậy thì xuất phát thôi. Đến Coney Island tìm cơ hội kiếm tiền, tiện thể. Hắn khẽ cười, tôi cũng rất tò mò, không biết hot dog ở Coney Island sẽ ngon đến mức nào. Coney Island nằm ở phía nam khu Brooklyn của New York, đây là công viên giải trí lớn nhất và lâu đời nhất của nước Mỹ. Trước đây, nơi này là một hòn đảo cách bờ biển, ngăn cách với Brooklyn bởi một vịnh và chỉ có thể đến bằng thuyền. Trong Thế chiến II, để phục vụ chiến lược quân sự, chính phủ Mỹ đã săn lấp vịnh, biến Coney Island thành một bán đảo nhân tạo kết nối với đất liền. Nhưng CC nói đúng. Coney Island là nơi băng đảng hoành hành, các cuộc đấu súng và tranh chấp lãnh thổ diễn ra thường xuyên, an ninh rất tồi tệ, tình trạng này kéo dài mãi đến những năm 80, 90 của thế kỷ này mới được cải thiện. Lên xe đi, CC. Xe buýt đến trạm. Lâm Huyền và CC bước lên xe, bỏ tiền mua vé, rồi ngồi ở hàng ghế sau, hướng đến Coney Island. Chuyến đi này khá dài. Tiền vé xe cũng không rẻ. Lâm Huyền trò chuyện với một hành khách trên xe, bằng tiếng Anh để tìm hiểu giá vé vào cổng công viên, sau đó ngồi lại bên cạnh CC, cũng may, nằm trong khả năng chi trả của chúng ta, kể cả tiền mua hot dog. Sau 2 tiếng, chiếc xe buýt chuyên dụng đến Coney Island đã chạy vòng quanh, cuối cùng cũng đến cổng công viên giải trí. Lâm Huyền và CC bước xuống xe buýt, ngẩng đầu nhìn khung cảnh trước mắt. CC đứng sững người, Lâm Huyền cũng ngẩn ngơ. Hắn khó có thể tin nổi. Đây lại là công viên giải trí của năm 1952. Tàu lượn siêu tốc, vòng quay khổng lồ, và các trò chơi trên không đủ loại. Thời đại này ở Mỹ, thật sự quá phát triển rồi. Lâm Huyền thốt lên đầy cảm thán. Lâm Huyền, nhìn kìa. CC kéo tay Lâm Huyền, chỉ về phía một quầy bán hot dog đông nghịt người. Quầy Nathan's Hot Dog, đang rất náo nhiệt. Đi thôi, chúng ta mua một cái thử xem. Đến Coney Island mà không ăn hot dog thì thật uổng phí. Lâm Huyền vừa muốn giúp CC thực hiện ước mơ, vừa muốn thỏa mãn sự tò mò của chính mình, nên theo cô xếp hàng phía sau. Nhưng vừa đứng vào hàng, hai người đàn ông mặc đồ đen đeo kính râm phía trước đã bắt đầu cãi vã dữ dội. Lâm Huyền không hiểu họ đang nói gì, nghe giống tiếng Ý, mà cũng không phải, còn giống tiếng Anh nhưng rất khó nghe. Hắn không biết hai người này đang cãi nhau về chuyện gì. Có phải vì chen hàng không? Lâm Huyền và CC không để ý nhiều, ngoan ngoãn đứng xếp hàng phía sau. Nhưng hai người đàn ông mặc đồ đen càng cãi vã càng dữ dội, chửi bới, cổ họng đỏ bừng. Không lẽ sắp đánh nhau sao? Lâm Huyền cảm thấy không ổn, kéo CC ra đứng xa hơn. Nhưng ai ngờ, ở nước Mỹ tự do, bất ngờ có ở khắp mọi nơi, chỉ thấy gã đàn ông mũi khoằm lớn tiếng chửi bới, sau đó rút ngay một khẩu súng lục từ túi áo khoác. Chết tiệt, không ngờ thật sự gặp băng đảng nhanh đến vậy. Người đàn ông đang cãi nhau với hắn thấy khẩu súng, liền quay đầu bỏ chạy, vô tình va phải CC. Cùng lúc đó, khẩu súng lục của gã mũi khoằm cũng nhắm thẳng về phía này. CC. Lâm Huyền lập tức kéo CC lại, bảo vệ cô trong lòng, nhưng đã quá muộn. Gã đàn ông mũi khoằm nhắm vào kẻ đã va vào CC và Lâm Huyền, mạnh tay bóp cò. Không có tiếng nổ, không có phát súng nào vang lên. Chỉ có một tiếng phịch nặng nề, gã đàn ông mũi khoằm như bị hóa đá, toàn thân cứng đờ, ngã thẳng xuống đất. Dầm. Một tiếng đập nặng nề, mặt gã đập xuống đất, mũi lập tức chảy máu, khẩu súng lục trượt vài vòng trên sàn. Đám đông xung quanh hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. Nhưng gã đàn ông cầm súng vẫn giữ nguyên tư thế bắn kỳ lạ, dính sát xuống đất, không thể cử động. Lâm Huyền, chúng ta mau chạy đi. CC đứng dậy, kéo Lâm Huyền bỏ chạy. Nhưng, cô nhận ra, Lâm Huyền không hề có ý định chạy trốn, còn đứng đó cười nhạt. Này, CC thúc vào người hắn hai cái, anh cười cái gì thế? Anh bị dọa đến ngu người rồi à? Chạy mau lên. Chạy. Lâm Huyền nở nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy, vô cùng tự tin. Không chút lo lắng, CC, để tôi báo cho cô một tin vui. Hả? Lâm Huyền quay đầu lại, nhìn CC đang sợ hãi và bối rối, mỉm cười. Tôi chính thức thông báo với cô, những ngày khổ cực của chúng ta đã kết thúc rồi. Anh đang nói linh tinh gì vậy? CC thực sự cảm thấy người đàn ông to lớn này khó hiểu đến mức không thể chịu nổi. Cô lo lắng quay đầu lại, nhìn gã đàn ông mũi khoằm đang nằm trên đất với khẩu súng, run rẩy nhiều lần cố gắng đứng dậy nhưng không thể. Mặc dù không biết vì lý do gì. Nhưng gã đàn ông băng đảng đó, ngay lúc bóp cò, lại đột nhiên như bị một chiếc búa lớn giáng xuống, ngã lăn ra đất và trở nên thế này. Giống như có phép thuật phù thủy vậy. Đã quay lại rồi. Lâm Huyền khẽ nói, cảm giác ấy đã quay lại. Lúc này đây, Lâm Huyền cảm thấy thoải mái chưa từng thấy. Điều mà hắn luôn lo lắng, mối bận tâm lớn về vấn đề an toàn, cuối cùng cũng có câu trả lời hoàn hảo vào giây phút này. Hắn đã lo sợ rằng, khi thiên niên trụ chưa được đóng, tất cả các quy luật thời không sẽ không có hiệu lực. Nhưng giờ xem ra, các hạt thời không trạng thái liên kết quả thật là một lỗi của mọi quy tắc, thứ mà mọi thế lực đều tranh giành. Lâm Huyền siết chặt nắm tay, ngẩng đầu nhìn ánh nắng ban trưa ấm áp, cơ chế cưỡng chế tránh né đảo ngược bị người ta ăn hiếp bao nhiêu lần cuối cùng, cũng đến lúc để ta hưởng thụ rồi. Lúc này, Lâm Huyền đã hiểu rõ, cốt lõi của cơ chế cưỡng chế tránh né đảo ngược không nằm ở việc cưỡng chế tránh né, mà nằm ở chữ đảo ngược. Đảo ngược mới chính là trọng điểm của tất cả. Hiện tại, năm 1952, không có lịch sử khóa kín, cũng không có thời không bài dị, theo như lời Hoàng Tước nói, thời đại này tuyệt đối không thể xuất hiện cơ chế cưỡng chế tránh né. Điều này Lâm Huyền hoàn toàn có thể hiểu. Quy luật thời không vốn rất nghiêm ngặt, có thì có, không thì không, mọi thứ đều liên kết chặt chẽ, nhưng cơ chế cưỡng chế tránh né đảo ngược thì lại khác, hiện tượng này phức tạp hơn nhiều. Trước đây, Lâm Huyền luôn giữ tâm lý cẩn trọng, không dễ dàng thử nghiệm hay suy nghĩ sâu xa. Nhưng giờ nghĩ lại, nguyên nhân khiến cơ chế cưỡng chế tránh né đảo ngược có hiệu lực là nhờ hạt thời không trạng thái liên kết và việc phải trở về đúng thời đại ban đầu, có nghĩa là cơ chế cưỡng chế tránh né đảo ngược tự thân nó là một quy luật thời, không độc lập, không liên quan gì đến việc thời đại hiện tại có lịch sử khóa kín hay thời không bài dị, vì sự tồn tại liên kết của bản thân mình nằm ở thời không tương lai năm 2234, đó mới là chìa khóa khiến cơ chế cưỡng chế tránh né đảo ngược có hiệu lực. Vì vậy, khi gã đàn ông mũi khoằm mặc đồ đen chĩa súng vào hắn, cơ chế cưỡng chế tránh né đảo ngược đã được kích hoạt, khiến gã ta mất toàn bộ sức lực và ngã xuống đất. Cảm giác mất kiểm soát cơ thể này, Lâm Huyền đã quá quen thuộc. Hắn chắc chắn là người trải nghiệm cơ chế cưỡng chế tránh né đảo ngược nhiều nhất thế giới, bởi vì trước đây, mỗi sát thủ thời không sử dụng hạt thời không trạng thái liên kết, mục tiêu đều là hắn. Bị áp chế lâu như vậy, chịu đựng lâu như vậy, khổ sở lâu như vậy, cuối cùng, đến lượt hắn được trở thành kẻ phản công với thứ sức mạnh vô lý, và gần như bất khả chiến bại này. Lâm Huyền, đừng ngẩn người nữa. Anh nhìn kìa gã đó đứng dậy rồi. CC hốt hoảng, nhưng cơ thể nhỏ bé của cô không đủ sức kéo nổi Lâm Huyền, chỉ đứng đó sốt ruột. Lâm Huyền quay đầu lại, nhìn gã đàn ông băng đảng nằm sóng xoài trên đất. Sau khoảng một phút, gã ta mới run rẩy chống tay đứng dậy, nhưng từ tư thế loạng choạng của gã có thể thấy rõ rằng gã vẫn hoàn toàn kiệt sức, chỉ cần đẩy nhẹ là ngã, cực kỳ yếu ớt. Gã đưa tay lau vết máu trên mũi, rồi dùng tay áo lau mặt. Sau đó, sờ sờ kính râm. Xác nhận kính vẫn còn trên mặt, điều đó nghĩa là gã vẫn còn giữ được chút thể diện, ít nhất gương mặt chưa hoàn toàn mất mặt, vội vàng cúi xuống nhặt khẩu súng lục, rồi lẩn đi nhanh chóng. Vậy là, một màn kịch khôi hài kết thúc. Hàng người lại tiếp tục đông đúc trước quầy hot dog Nathan's, những du khách vừa rồi bỏ chạy vì sợ súng giờ lại trở về cười nói vui vẻ như, chưa có chuyện gì, xếp hàng mua hot dog. Tinh thần này, Lâm Huyền thật sự khâm phục. Nếu chuyện này xảy ra ở Long Quốc, không ai dám ở lại công viên giải trí này thêm nữa, ít nhất cũng bị phong tỏa cả nửa tháng để điều tra. Chỉ có thể nói rằng, ở nước Mỹ tự do, mọi người đã quá quen với những tình huống như vậy. Bên cạnh, CC cô gái sinh ra và lớn lên ở Brooklyn cũng thở phào nhẹ nhõm, kéo Lâm Huyền tiếp tục xếp hàng, may quá hắn ta đi rồi. Đi, chúng ta nhanh chóng xếp hàng lại đi, rõ ràng lúc nãy chúng ta xếp khá gần phía trước, bây giờ lại có người chen vào trước chúng ta rồi. Nhìn thấy sự thay đổi nhanh chóng này, Lâm Huyền thật sự dở khóc dở cười. CC yêu thích hot dog đến mức nào vậy? Cô ấy gần như không màng đến mạng sống, chỉ muốn có hot dog mà thôi. Thôi thì nhanh chóng mua cho cô ấy một cái. Phải xếp hàng hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng đến lượt Lâm Huyền và CC. Trong suốt thời gian đó, CC luôn kiễng chân, nhìn qua nhìn lại không yên, chẳng khác gì một con thỏ nhỏ. Hai cái hot dog. Lâm Huyền nói bằng tiếng Anh, rồi nhìn qua bảng giá bên cạnh. Ship. Hắn âm thầm chửi thề. Rõ ràng ở trung tâm Brooklyn, hot dog chỉ có giá 3 xu, vậy mà ở đây lại tới 5 xu một cái. Quả nhiên, giá cả ở các khu du lịch và công viên giải trí luôn đắt hơn bình thường. Theo như kế hoạch ban đầu mà hắn tính toán trên xe buýt, hắn chỉ còn $1.10 trong người. Vé vào cổng công viên là 50 xu một người. Vậy nên, lẽ ra mỗi hot dog chỉ có giá 3 xu, tổng cộng sẽ tiêu tốn 6 xu. Như thế hắn vẫn còn lại 4 xu để mua vé xe buýt về lại Brooklyn. Nhưng bây giờ, với mức giá này, hắn sẽ không còn đủ tiền để mua vé xe buýt về. Tuy nhiên, đôi mắt của CC sáng lấp lánh như những vì sao, dù hot dog có giá 50 xu một cái, hắn vẫn phải mua cho cô ấy. Thôi vậy, chuyện về sau tính sau. Hy vọng trong công viên có những trò chơi, như bắn bóng để hắn có thể dùng tuyệt chiêu cũ kiếm chút tiền từ đám trẻ. Còn nếu không cũng chẳng sao, dù gì thì tất cả số tiền hắn có đều đã tiêu hết, hắn cũng không thể đưa CC về ngủ nhà trọ nữa. Đã thế, ngủ trong công viên hay dưới gầm cầu ở Brooklyn, cũng chẳng khác gì ngủ dưới gầm cầu ở Coney Island cả. Tóm lại, vui chơi được hôm nay đã, sau này tính tiếp. Chuyến đi đến Coney Island này, điều lớn nhất hắn thu được chính là, xác nhận rằng cơ chế cưỡng chế tránh né đảo ngược vẫn có hiệu lực, điều này khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thế là, Lâm Huyền lấy ra đồng xu 10 xu cuối cùng, đặt lên quầy thanh toán. Cô thu ngân mặt lấm tấm tàn nhang ngẩng đầu lên. Nhìn Lâm Huyền, thưa anh không cần một suất combo kèm nước ngọt sao? Chỉ thêm 6 xu là có một ly nước ngọt đi kèm. Không cần đâu. Lâm Huyền lắc đầu, liếm đôi môi khô ráp mặn chát, tôi không khát. Ngon quá. CC ngồi trên ghế dài, cắn một miếng hot dog, mắt mở to, Lâm Huyền, đây đúng là món ăn ngon nhất tôi từng ăn. Đúng là không tệ. Lâm Huyền cũng cắn một miếng và khen ngợi. Đây không phải lời khen xã giao. Nó thực sự rất ngon. Xem ra, hot dog ở Coney Island nổi tiếng từ lâu cũng có lý do, thực sự có kỹ thuật riêng biệt. Hot dog, nói đơn giản, chỉ là bánh mì dày kẹp với xúc xích nướng. Lâm Huyền ban đầu nghĩ rằng sẽ không có gì quá đáng mong đợi. Nhưng quầy hot dog Nathan này đã mang đến cho hắn một bất ngờ không nhỏ, đúng là một hương vị chưa từng ăn trước đây, xúc xích nướng này thực sự rất chính thống. Lâm Huyền bắt đầu đánh giá, ngon hơn nhiều so với xúc xích tinh bột thuần chay. Miệng CC đang mở ra chợt ngừng lại giữa không trung. Cô đóng lại, quay đầu nhìn Lâm Huyền với vẻ khó hiểu, xúc xích thuần chay. Thế trên đời này có món đó sao? Vậy nó là thịt hay là đồ chay? Lâm Huyền khẽ cười, sức mạnh của khoa học kỹ thuật, không gì là không thể. Kể từ khi xuyên không, Lâm Huyền chưa được ăn món gì chứa thịt, nên chỉ vài miếng lớn đã giúp hắn ăn hết chiếc hot dog. Nhìn lại CC, cô ăn rất chậm, đôi môi nhỏ nhắn như đang từ từ chạm vào hot dog, tạo cảm giác tỉ mỉ, từng miếng nhỏ một, cô thưởng thức rất cẩn thận và trân trọng. Phi. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Huyền không nhịn được cười. Hắn nhớ đến Cao Dương. Đó là khi còn học mẫu giáo, Lâm Huyền đã dùng tiền tiêu vặt mua 2 cây xúc xích nướng, mỗi người 1 cây cùng với Cao Dương. Cao Dương cũng lần đầu tiên được ăn, không nỡ ăn hết ngay, chỉ dùng răng cửa gặm từng chút một, miệng thì bảo là để tận hưởng từ từ. Nhưng rồi, chẳng may bị trượt chân ngã, cây xúc xích vừa ăn hết lớp vỏ bên ngoài liền lăn thẳng xuống cống. nếu nó rơi vào nơi nào có thể nhặt lên, Cao Dương chắc chắn sẽ nhặt lên, rửa sạch rồi tiếp tục ăn. Nhưng lại rơi xuống cống vậy là Cao Dương bật khóc toáng lên, cuối cùng, Lâm Huyền đã phải bẻ một nửa cây xúc xích của mình cho cậu ấy để dỗ dành. Làm gì vậy? CC nhận ra ánh mắt của Lâm Huyền và có chút ngượng ngùng, má cô hơi đỏ lên, sao anh cứ nhìn tôi thế? Tôi chỉ là không nỡ ăn nhanh thôi, muốn từ từ thưởng thức, đừng có cười tôi. Không, không có đâu. Lâm Huyền vội xua tay, hồi nhỏ tôi cũng y hệt như vậy. Xì, hồi nhỏ á? CC bật cười, tôi thấy anh bây giờ cũng chẳng lớn hơn là bao nhiêu, anh bao nhiêu tuổi rồi? Tôi. Lâm Huyền bắt đầu tính toán. Câu hỏi này quả thực làm khó hắn. Hắn sinh năm 1999. Bây giờ là năm 1952. Về mặt vật lý, hắn phải là 48 tuổi, còn nợ thời gian này 48 năm. Đáng lẽ phải gọi CC là bà mới đúng, nhưng nếu tính theo góc độ thời gian, hắn đến từ năm 2234, bây giờ là 235 tuổi, CC nên gọi hắn là Thái Thượng Lão Quân mới hợp. Tuy nhiên, theo luật ngủ đông, tuổi tác được tính dựa trên thời gian hoạt động thực tế, tức là tuổi sinh lý. Vì vậy, hiện tại Lâm Huyền phải tính là 26 tuổi. Tôi 26 tuổi. Lâm Huyền trả lời. Ồ, CC không rõ lắm nên đáp lại một cách lơ mơ, rồi cúi đầu tiếp tục ăn hot dog. Cũng không phải là hơn tôi bao nhiêu, đều là cùng thế hệ cả. Người cùng thế hệ lớn hơn 7 tuổi sao? Lâm Huyền cười nói. 6 tuổi thôi. Làm gì mà 7 tuổi? CC nhấn mạnh, anh thấy đấy, dù tôi không biết chính xác ngày sinh của mình, nhưng chắc chắn sẽ nằm trong tháng tới. Vậy nên tôi sắp 20 tuổi rồi, anh chỉ hơn tôi 6 tuổi thôi. Nói rồi. CC tiếp tục như một chú chuột đồng nhỏ, nhấm nháp từng miếng nhỏ hot dog. Cô còn cố ý quay lưng lại, không để Lâm Huyền nhìn thấy. Ngược lại, khi nghe những lời CC vừa nói, trong lòng Lâm Huyền dâng lên cảm xúc ngổn ngang. Số phận của thiên niên trụ là sẽ tan biến thành những mảnh sao xanh vào giây đầu tiên của sinh nhật 20 tuổi. Điều đó có nghĩa là sự sống của CC thiên niên trụ đầu tiên trước mắt chỉ còn lại vài ngày, hoặc nhiều nhất là hơn chục ngày. Cô ấy không hề biết về số phận tàn khốc này. Cô gái nhỏ đang cẩn thận ăn từng miếng hot dog ấy không biết rằng, ngay cả khi mỗi ngày cô ấy đều có thể ăn một chiếc hot dog, thì số lượng hot dog cô có thể ăn trong cuộc đời này cũng không vượt quá 30 cái. Nè! Lâm Huyền chợt tỉnh lại. Trước mặt hắn là nửa chiếc hot dog được đưa tới. Quay đầu lại, hắn thấy đó là CC, cô đã bẻ đôi chiếc hot dog mà cô đã ăn từng miếng một cách trân trọng, và đưa phần còn nguyên cho hắn. Ăn đi! CC cười nhẹ, giống như hôm qua khi chia đôi chiếc bánh mì nhà thờ. Anh to lớn thế này, một chiếc hot dog chắc không đủ no đâu. Đây, chia một nửa cho anh, tôi ăn một nửa là đủ rồi. Lâm Huyền chớp mắt. Cảm thấy thật khó tin, cô ăn từng chút một như vậy mà vẫn sẵn sàng chia cho tôi một nửa. Trời ơi, vốn dĩ là anh đã mời tôi mà. CC dục, tôi thực sự không nỡ ăn vì tôi chưa bao giờ được ăn món ngon như thế này. Anh chắc nghĩ tôi keo kiệt lắm đúng không? Nhưng không sao, vì tôi thực sự rất nghèo mà. Nhưng dù nghèo, anh đã tốt với tôi như vậy, tôi cũng phải biết ơn và đền đáp chứ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Huyền nhìn nửa chiếc hot dog trước mặt. Hắn mím môi. Thật không ngờ. Trong mắt CC, chiếc hot dog này là một báu vật vô giá. Cô sợ cắn một miếng quá lớn, chỉ muốn thưởng thức nó lâu hơn một chút. Thế mà, dù nó quý giá đến thế cô vẫn sẵn sàng chia một nửa cho hắn. Lâm Huyền đẩy nửa chiếc hot dog trở lại. Cô nói đúng. Đền ơn đáp nghĩa, đây là cách tôi đáp lại nửa chiếc bánh mì hôm qua của cô. Thôi, chỉ là một chiếc hot dog thôi, đừng nhường qua nhường lại nữa. Bữa sáng ở nhà thờ cộng với chiếc hot dog này, tôi đã no lắm rồi. Cô cứ từ từ thưởng thức đi. Hắn đứng dậy, chỉ về phía quầy vé ở công viên giải trí, tôi đi mua vé vào cổng, khi nào cô ăn xong, chúng ta sẽ vào chơi. CC vừa định nói gì đó, Lâm Huyền lập tức giơ tay ngăn lại, đã đến Coney Island rồi, chẳng lẽ chỉ ăn hot dog rồi về sao? Hãy tận hưởng lần đầu tiên đến công viên giải trí một cách trọn vẹn. Hắn khẽ cười, chúc một ngày tốt lành. Đến quầy vé, Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn bảng giá vé. Quả nhiên, vé vào cổng người lớn là 50 xu, giống như hành khách trên xe buýt đã nói. Dù hơi đắt, nhưng ít ra đây là vé trọn gói, vào công viên rồi có thể chơi tất cả các trò mà không cần trả thêm phí, giá như vậy cũng hợp lý. Lâm Huyền lấy đồng xu cuối cùng trị giá 1 đô la đặt lên quầy, hai vé người lớn, cảm ơn. Đến đây, người xuyên không từ hàng trăm năm sau một lần nữa trở về với hai bàn tay trắng, không còn một xu dính túi. Giống như lúc hắn vừa đến thời đại này, nhưng có một điểm khác biệt. Hiện tại, hắn ít nhất đã có giày, có chiếc áo khoác từ nhà thờ, gặp được CC, và nhận ra cơ chế cưỡng chế tránh né đảo ngược vẫn còn hiệu lực. Tương lai thật đáng trông đợi. Khi quay lại ghế dài, CC đã ăn xong hot dog, đang dùng tờ giấy gói để lau tay. Sao ăn nhanh thế? Lâm Huyền cười nói, không còn nhấm nháp như chuột nữa à? Anh thấy chưa? Tôi biết mà, anh chắc chắn sẽ trêu tôi. CC hừ một tiếng, không chịu thua, khi anh mặc da dái cá đi lang thang trên phố, tôi đâu có cười anh thật không tử tế gì cả. Nhưng mà vẫn phải cảm ơn anh. CC cười khúc khích, hai lúm đồng tiền nhỏ thoáng hiện nơi khóe miệng, ít nhất từ giờ khi mơ về hot dog tôi sẽ biết nó có mùi vị như thế nào, mỗi lần mơ thấy thì coi như tôi được ăn thêm một lần. Lâm Huyền thở dài, cô thật là... Hắn xoa nhẹ mái tóc nâu gợn sóng của CC, không nói thêm gì nữa. CC luôn vô tình dùng khuôn mặt tươi cười để thốt ra những câu khiến người ta đau lòng. Lâm Huyền chỉ tiếc rằng hắn không có nhiều tiền hơn. Nếu có, chắc chắn hắn sẽ mua luôn quầy hot dog Nathan cho CC, để cô ăn đến khi ngán thì thôi. Đi thôi. Lâm Huyền vẫy vẫy hai tấm vé trong tay, trong đó có nhiều trò chơi lắm. Nếu không nhanh lên có khi đến lúc công viên đóng cửa rồi cũng chưa chơi hết đâu. Qua. Trên tàu lượn siêu tốc. Hai đứa trẻ ngồi phía trước hét lên không ngừng. Lâm Huyền và CC ngồi ở hàng ghế phía sau, một người không chút biểu cảm, một người cười tươi, tận hưởng cảm giác tăng tốc. Khi xe dừng lại, hai đứa trẻ ngồi phía trước ngã khuỵu xuống đất. Phía sau cũng có một quý bà lập tức nôn mửa. Lâm Huyền và CC nhón chân, bước qua chỗ nôn mửa mà không hề tỏ vẻ gì. Cô không cảm thấy gì sao? Lâm Huyền nhìn CC, lần đầu đi tàu lượn siêu tốc, không phải ai cũng bình tĩnh như cô đâu. Thật sự rất kích thích. CC cười trả lời, rất vui. Nhưng tôi thật sự không thấy sợ, cũng không chóng mặt. Hê hê, chẳng lẽ tôi có năng khiếu làm phi công? Cô đánh giá thấp bản thân rồi. Lâm Huyền cười, làm phi hành gia cũng không thành vấn đề. Phi hành gia? CC ngơ ngác chớp mắt, phi hành gia là gì? Phi hành gia là? Lâm Huyền nghĩ một lát. Quả thật, vào năm 1952, khái niệm phi hành gia chưa xuất hiện. Người đầu tiên trong lịch sử loài người lên không gian, Gagarin, cũng phải đến năm 1961 mới bay vào vũ trụ. Còn khi Trung úy Armstrong đặt bước chân đầu tiên lên mặt trăng, và nói câu đây là một bước nhỏ của một con người, nhưng là một bước tiến lớn của nhân loại đã là năm 1969, phi hành gia là người bay cao hơn phi công. Lâm Huyền giải thích, khoảng 9 năm nữa, con người sẽ có phi hành gia đầu tiên bay lên không gian bằng tàu vũ trụ. Nghe Lâm Huyền lại bắt đầu nói chuyện nghiêm túc như thể đang bịa đặt, CC không nhịn được cười, anh bịa ghê thật, sao anh không nói luôn là phi hành gia sẽ đặt chân lên mặt trăng luôn đi? Lâm Huyền khẽ cười. Cô đoán đúng rồi đó, sau khi phi hành gia đầu tiên du hành trong không gian, 8 năm sau, ba phi hành gia Mỹ sẽ đặt chân lên mặt trăng. Thôi nào, đừng bịa chuyện nữa. CC không hài lòng nói, nghe anh nói thế, nếu công nghệ phát triển nhanh như vậy, có phải một ngày nào đó, tôi cũng sẽ có thể đi du lịch ngoài không gian không? Hử, cô nghĩ Lâm Huyền sẽ tiếp tục bịa chuyện, nhưng lại không nghe thấy gì. CC quay đầu lại, thấy Lâm Huyền đứng yên tại chỗ, im lặng không nói gì. Sao thế? Cô chớp mắt, lần này khó bịa quá sao? Anh chỉ cần bịa ra một ngày là được mà, dù sao cũng chỉ là đùa thôi. Vậy nói cho tôi nghe đi, năm 1961 một con người lần đầu tiên lên không gian, năm 1969 con người lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, còn tôi thì sao? Tôi sẽ đi du hành không gian vào năm nào, ngày nào? Lâm Huyền ngẩng đầu. Nhìn CC, năm 2024. Hắn nhẹ giọng nói, ngày 28 tháng 3 năm 2024. Hả? CC kinh ngạc mở to mắt. Cô đếm trên ngón tay, năm 2024, thế kỷ 21 lúc đó, tôi đã 92 tuổi rồi. 92 tuổi mà còn đi du lịch không ra làm gì chứ, anh đúng là đã bịa thì cũng phải bịa thời gian sớm một chút chứ. Hê hê, tôi biết rồi, chắc chắn anh cố ý chọn thời gian xa xôi như vậy để tôi không thể kiểm chứng, cũng không thể vạch trần anh nói dối. Đúng là anh thật là... Lâm Huyền nhún vai, chẳng lẽ không thể có một chút niềm tin vào bạn bè sao? Chuyện gì cũng có ngoại lệ, cô đâu có ngờ hôm nay mình có thể đến Coney Island. Ăn hot dog và tham quan công viên giải trí đúng không? Ừm. CC đặt ngón tay lên cằm, suy nghĩ một lát, thôi được, vậy tôi tin anh. Cô từ bỏ suy nghĩ, ngày 28 tháng 3 năm 2024 thật là một ngày xa xôi. Nhưng anh nói đúng, mơ ước thì vẫn phải có, lỡ đâu thành hiện thực thì sao? Cô cười khúc khích, nhìn Lâm Huyền, nếu một ngày nào đó, tôi thực sự có cơ hội lên không gian, tôi nhất định sẽ không quên anh. Để cảm ơn anh vì chiếc hot dog hôm nay tôi sẽ mang một món quà từ không gian về. Cho anh. Không gian quà tặng. Lúc này, Lâm Huyền đột nhiên cảm thấy, như thể con rắn Ouroboros của thời gian và không gian một lần nữa hoàn thành vòng tuần hoàn của nó. Trên chiếc máy bay không gian ở độ cao 20.0m, trong quá trình bắt giữ các hạt thời không, Sở An Tình đã chạm vào những hạt thời không và thức tỉnh một số ký ức. Sau đó cô ấy đã liều mình ra ngoài khoang và nhảy xuống, bắt lấy hạt thời không quan trọng nhất cho mình. Món quà. Hạt thời không đó là món quà quý giá nhất mà Sở An Tỉnh đã tặng cho hắn, cho phép hắn bắt đầu tiếp cận sự thật cốt lõi và nắm giữ quyền chủ động. Liệu có thể nào? Những ký ức mà Sở An Tình đã thức tỉnh trước đây chính là ký ức của CC, thiên nhiên trụ đầu tiên này. Thời gian xoay vòng. Số phận đan xen. Có lẽ, câu chuyện giữa hắn và Sở An Tình đã bắt đầu từ năm 1952. Này! Phía trước, CC gọi to khi đang đi xa, anh lại ngẩn người ra nữa rồi, Lâm Huyền. Nhanh lên nào, chúng ta còn rất nhiều trò chơi chưa chơi mà. Thấy Lâm Huyền vẫn đứng yên tại chỗ. CC không muốn lãng phí thời gian quý giá ở công viên giải trí. Cô chạy lại, kéo tay Lâm Huyền và dẫn hắn đi, sao anh cứ ngẩn ngơ thế? Cảm giác như trong 24 giờ mỗi ngày, anh ngẩn ngơ đến 20 giờ vậy. Lâm Huyền đi theo cô, bị kéo đến trò chơi vòng quay ngựa gỗ, tôi đâu phải ngẩn ngơ, chỉ là đang nghĩ thôi mà. Ha ha, anh không định nói rằng anh đã tin những gì tôi nói đấy chứ? CC quay đầu lại, đôi mắt cười híp thành hình lưỡi liềm đáng yêu, cười ngọt ngào, tôi chỉ đùa thôi mà, trái đất vẫn đang ổn, tôi không có lý do gì để lên không gian cả. Hơn nữa, mặc dù tôi chưa từng đi học, nhưng những kiến thức cơ bản bà tôi vẫn dạy cho chúng tôi. Không gian không phải là siêu thị hay trung tâm thương mại, làm gì có quà tặng mà mua. Nói đúng hơn, không gian được gọi là không gian chính vì bên trong nó không có gì cả, thậm chí còn không có không khí. Vậy nên anh đừng mong chờ quá nhé. Ngay cả khi tôi thực sự đến đó, tôi cũng không thể mang về bất kỳ món quà nào. Chẳng lẽ tôi phải hái một ngôi sao tặng cho anh? Nghe vậy, Lâm Huyền mỉm cười mà không nói gì. Ngôi sao? Trong cuộc thi hacker thế giới, trí tuệ nhân tạo siêu cấp VV đã điều khiển vệ tinh của ZAT và gửi cho Sở An Tình một ngôi sao 5 cánh. Chỉ có thể nói rằng, lời trẻ con thật hồn nhiên. Mặc dù CC này sắp bước sang tuổi 20, rõ ràng không còn là trẻ con. Nhưng trong thời đại cũ kỹ này, con người vốn dĩ sống đơn giản, thêm vào việc CC không được đi học, tâm trí cô cũng không hoàn toàn trưởng thành. Do đó, với Lâm Huyền, người hơn cô 7 tuổi, CC trước mắt thực sự giống như một đứa trẻ non nớt. Cô muốn chơi vòng quay ngựa gỗ sao? Lâm Huyền nhìn hàng dài trước mắt, không hiểu tại sao trò chơi vòng quay ngựa gỗ lại có nhiều người xếp hàng đến vậy. Nhìn kỹ, quả nhiên, toàn là những đứa trẻ kéo bố mẹ chúng xếp hàng. Những trò chơi kích thích, như tàu lượn siêu tốc hay đu quay trên không thì bọn trẻ không hứng thú lắm, mà bố mẹ chúng cũng không cho chúng chơi vì lo lắng về an toàn. Vì vậy, những trò chơi nhẹ nhàng, như vòng quay ngựa gỗ và tách trà xoay lại trở nên phổ biến nhất. Tất nhiên là tôi muốn chơi. CC kéo Lâm Huyền đứng vào hàng cuối, nghiêm túc nói, hiếm khi chúng ta đến công viên giải trí, làm sao có thể không chơi hết các trò chơi được. Như thế thì thiệt thòi quá. Có lẽ cả đời này tôi chỉ có một lần đến công viên giải trí, tôi phải trân trọng cơ hội này. Được thôi. Lâm Huyền nhún vai, dù sao thì vé cũng đã mua, lại còn đắt nữa. Cô nói đúng, hôm nay chúng ta sẽ chơi hết mình, chơi đến khi công viên đóng cửa, chơi cho đến khi cô hài lòng. Lúc này, vòng quay ngựa gỗ đã kín chỗ. Nhân viên đóng cửa chắn, sau đó bật công tắc, tiếng nhạc vui tươi vang lên, vòng quay ngựa gỗ bắt đầu di chuyển lên xuống, mang theo tiếng cười vui vẻ của lũ trẻ, quay vòng quanh trục. Trò chơi này với Lâm Huyền thì chắc chắn là quá trẻ con, nhưng đối với CC người chưa từng thấy thế giới bên ngoài và chưa từng đến công viên giải trí, thì lại rất phù hợp. Đến lượt chúng ta rồi, cuối cùng cũng tới. Phải đợi đến 3 vòng sau, Lâm Huyền và CC mới lên được ngựa gỗ. CC ngồi trên chú ngựa hồng ở phía trước, còn Lâm Huyền ngồi trên chú ngựa xanh lớn phía sau. Hắn chỉ vào chiếc vòng vàng treo trên cột trước mặt. CC, cô thấy chiếc vòng vàng kia không? Đâu cơ? CC nhìn quanh, nhanh chóng nhận ra, thấy rồi, nó để làm gì vậy? Đó gọi là vòng vàng. Lâm Huyền kiên nhẫn giải thích, chỉ cần cô bắt được chiếc vòng đó, cô có thể được đi thêm một vòng miễn phí. Nhưng vì đây là vé chọn gói miễn phí, nên có lẽ chiếc vòng chỉ giúp cô không phải xếp hàng mà được đi thêm một vòng. Lại có chuyện tốt thế cơ à? CC nhìn chằm chằm vào chiếc vòng vàng, đầy hứng thú, lấy được nó không khó mà. Đúng rồi, cô không nhìn xem đối thủ của cô là ai à? Lâm Huyền nhìn xung quanh, những chiến binh trên ngựa gỗ đa phần là các em bé với tay chân ngắn. Chuyện này chẳng khác nào sinh viên đại học đánh bại các em nhỏ mẫu giáo. CC với cánh tay dài, chân dài và thân thể tràn đầy năng lượng chẳng khác gì một phi hành gia. Chỉ cần cô muốn, cô hoàn toàn có thể đi vòng quay ngựa gỗ vô số lần mà không cần dừng lại. Chẳng bao lâu, tiếng nhạc vang lên, những chú ngựa gỗ chuyển động, chiếc vòng vàng cũng bắt đầu đung đưa. CC nhìn chằm chằm vào chiếc vòng vàng mà không chớp mắt, các em bé khác cố gắng đưa tay ra lấy chiếc vòng, nhưng với đôi tay ngắn và những chú ngựa liên tục lên xuống, cùng với chiếc vòng vàng đong đưa ngẫu nhiên, nỗ lực của các em đều thất bại. Cuối cùng, khi ngựa gỗ của CC quay đến gần cột treo vòng, cô nhanh tay lẹ mắt, với khả năng nhìn động đỉnh cao, giật lấy chiếc vòng vàng. Hí hí, Lâm Huyền, nhìn này. Cô đeo chiếc vòng vàng vào ngón tay trỏ bên phải, lắc lư bàn tay khoe với Lâm Huyền, giống nhẫn không, Lâm Huyền cười nhẹ, vốn dĩ nó là nhẫn mà, vòng là nhẫn đấy. Tôi có thể mang nó đi không? CC chớp mắt để mong đợi. Không được đâu. Lâm Huyền trả lời, đó là đạo cụ của trò chơi, lát nữa khi vòng quay dừng, cô phải trả lại cho nhân viên, nhưng cô có thể chơi thêm một vòng nữa. À được rồi. CC miễn cưỡng tháo chiếc vòng ra khỏi ngón tay trỏ và giữ nó trong lòng bàn tay trái. Vòng thứ hai, CC lại bắt được chiếc vòng vàng. Vòng thứ ba, cô lại bắt chúng. Vòng thứ tư, cũng là cô. Vòng thứ năm, một cậu nhóc mũm mĩm phía sau bật khóc. CC an ủi cậu bé và đưa chiếc vòng vàng cho cậu. Nè, cầm lấy đi nhóc, chị tặng cho em đó. Cậu nhóc mũm mĩm nhận lấy chiếc vòng vàng, cười toe toét, cảm ơn chị. Đây, tặng chị cái này. Cậu nhóc khá là lễ phép, đưa cho CC một chiếc kẹo mút cầu vòng được bọc trong lớp giấy bóng. Khi vòng quay dừng lại, CC nhảy khỏi ngựa gỗ, cầm kẹo mút đến trước mặt Lâm Huyền, thu hoạch bất ngờ. Cô giỏi thật đấy. Lâm Huyền giơ ngón cái lên, chia cho anh một nửa nhé. CC dùng cả hai tay giữ lấy hai đầu chiếc kẹo mút cầu vòng, định bẻ đôi nó. Lâm Huyền vừa cười vừa lắc đầu ngăn cô lại, cô không nhất thiết phải chia cho tôi một nửa mọi thứ đâu. Hắn nhớ lại buổi sáng hôm trước khi CC nhúng một nửa chiếc bánh mì cứng vào súp ngô, và nửa chiếc hot dog cô chia cho hắn vào buổi sáng hôm nay. Cô gái này, thật sự lúc nào cũng nghĩ đến hắn, cái gì cũng muốn chia một nửa. Cô tự ăn đi, chắc cô chưa ăn kẹo mút bao giờ đúng không? Vậy thì tôi cũng chưa ăn vội đâu. CC nhét chiếc kẹo mút cầu vòng vào túi, đợi khi nào chúng ta không còn gì để ăn, thì sẽ ăn nó. Sau đó, CC chơi tất cả các trò chơi, không bỏ sót một trò nào. Mỗi trò chơi cô đều chơi rất vui vẻ và trân trọng. Đôi mắt cô như một chiếc máy ảnh, ghi lại cẩn thận những khoảnh khắc hạnh phúc và sáng chói nhất trong cuộc đời. Hoàng hôn buông xuống, màn đêm phủ khắp, công viên giải trí bắt đầu thắp sáng những ngọn đèn, và các hoạt động ban đêm dần được mở ra. Lâm Huyền và CC cùng xem màn trình diễn xiếc thú, cùng xem nhà hát cổ tích và cuối cùng đến trò chơi cuối cùng được giữ lại. Vòng quay phe rít. Thông thường, chuyến đi đến công viên giải trí sẽ kết thúc bằng một vòng quay phe rít, Lâm Huyền nhẹ nhàng nói. Tại sao vậy? CC tò mò. Tôi cũng không biết. Lâm Huyền lắc đầu, đó giống như một quy tắc ngầm hoặc một điều gì đó đã trở thành thói quen. Theo tôi, vòng quay phe rít di chuyển chậm rãi, nhẹ nhàng, rất phù hợp để kết thúc chuyến đi. Và vòng quay phe rít sẽ đưa chúng ta lên cao để nhìn bao quát toàn bộ công viên, tạo cảm giác tổng kết lại và hồi tưởng. Được thôi. CC gật đầu, thở ra một hơi dài, cũng đến lúc kết thúc rồi, chúng ta đã chơi hết các trò, chỉ còn lại vòng quay phe rít nữa thôi. Lúc này, loa phát thanh của công viên giải trí phát ra thông báo, nhắc nhở rằng công viên sẽ đóng cửa sau nửa giờ nữa, và tất cả các trò chơi chỉ còn một vòng cuối cùng. Du khách được yêu cầu chú ý đến thời gian, hai người đến vòng quay phe rít. Ngồi vào trong cabin nhỏ, nhân viên khóa cửa cabin lại, bánh xe sắt khổng lồ từ từ đưa họ rời khỏi mặt đất, dần dần vươn lên cao. CC áp sát vào cửa sổ kính, ngắm nhìn ánh đèn neon bên ngoài, những ánh sáng đủ màu sắc từ công viên giải trí vẽ, nên một bức tranh rực rỡ trên mặt đất, dần dần, vòng quay phe rít lên đến đỉnh cao nhất, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ đường chân trời từ điểm cao nhất của Brooklyn, và ở xa xa, Manhattan với những tòa nhà chọc trời vẫn quá xa vời. CC nhìn ra ngoài. Khẽ nói, đây có lẽ là nơi cao nhất và xa nhất mà tôi từng đến. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Cô còn trẻ mà. Lâm Huyền nhìn cô, đây chưa phải giới hạn của cô đâu, còn những nơi xa hơn, cao hơn đang chờ cô khám phá. Đây thật sự là một ngày vui vẻ và hạnh phúc. CC quay đầu lại, nhìn Lâm Huyền, thật sự rất cảm ơn anh, Lâm Huyền. Rõ ràng chúng ta mới quen nhau chưa đầy 2 ngày, nhưng anh đã đưa tôi trải nghiệm bao nhiêu điều mà trước đây tôi chưa từng dám mơ tới. Cô đếm trên đầu ngón tay. Anh đưa tôi đến Brooklyn Heights để ngắm Manhattan, đưa tôi đến công viên giải trí, chơi vòng quay ngựa gỗ, vòng quay phe rít, còn cho tôi ngủ qua đêm ở khách sạn, ngủ một giấc thật ngon lành, mọi chuyện đối với tôi đều là lần đầu tiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tôi thật may mắn vì anh đã cho tôi trải qua nhiều lần đầu tiên như vậy. À đúng rồi, làm sao có thể quên món hot dog được chứ? Cô cười khúc khích. Hai lúm đồng tiền ở khóe miệng hiện lên, hot dog là món ngon nhất thế giới. Số 1 thiên hạ. Lâm Huyền nhìn CC, không nói gì. Hot dog, thật sự là món ngon nhất thế giới sao? Rõ ràng là không phải. Trên thế giới này còn có hàng ngàn món ngon hơn hot dog. Nhưng với CC cô chỉ mới ăn hot dog. Thế giới của cô chỉ nhỏ bé như vậy. Trong thế giới nhỏ bé ấy, hot dog là món số 1, cô tin điều đó không hề nghi ngờ. Nè, cho anh kẹo. CC lấy ra chiếc kẹo mút cầu vòng từ trong túi, dùng hai tay bẻ làm đôi đưa cho Lâm Huyền. Chúng ta không có tiền ăn tối, chắc anh đói rồi nhỉ? Ăn chút kẹo cho đỡ đói nhé. thật phải cảm ơn cậu bé mũ mĩnh kia, đổi chiếc vòng vàng miễn phí để lấy cây kẹo mút lớn thế này, chúng ta thật sự lãi lớn rồi. Lâm Huyền nhận lấy một nửa cây kẹo mút cầu vồng. Nó có hình bán nguyệt, giống như chiếc thước đo góc thường thấy trong hộp bút. Hắn cho kẹo vào miệng. Ngọt không? CC hỏi. Lâm Huyền gật đầu, ngọt. Mặt trăng dần lên cao, công viên giải trí đóng cửa. Những du khách cuối cùng thưa thớt bước ra khỏi cổng, kết thúc một ngày vui chơi. CC đi về phía trạm xe buýt, nhưng phát hiện Lâm Huyền không theo sau. Lâm Huyền! Cô quay đầu lại, sao anh lại đứng đó ngẩn ngơ nữa rồi? Chỉ thấy Lâm Huyền đút tay vào túi, đứng yên tại chỗ, không có ý định đi đón xe buýt. Xin lỗi, CC! Lâm Huyền nói, rất xin lỗi, chúng ta không còn tiền để đi xe buýt về nữa. Hà! CC nghiêng đầu thắc mắc, không phải anh đã tính toán kỹ tiền bạc rồi sao? Lỗi tính toán. Lâm Huyền giơ tay ra, tôi không ngờ hot dog ở Coney Island lại có giá 5 sen, nên chúng ta vừa dùng hết sạch tiền, không còn một xu nào. Ồ, vậy à? CC tỏ ra không để tâm, gương mặt bình thản, vậy thì mình đi bộ về thôi, chúng ta đi bộ cũng có thể về đến khu phố cũ mà. Lâm Huyền nhìn CC, ngạc nhiên trước thái độ của cô, tâm trạng của cô ổn định thật đấy. Hắn chân thành cảm thán, tôi tưởng cô sẽ trách mắng tôi chứ. Làm sao có chuyện đó? CC hừ nhẹ, anh nghĩ gì vậy Lâm Huyền? Hôm nay tôi toàn tiêu tiền của anh mua hot dog cho tôi, đưa tôi đi chơi công viên giải trí. Làm sao tôi có thể phản bội anh, rồi quay ra trách móc được chứ? Anh nghĩ tôi là loại người nào? Coi kìa, dù gì thì chúng ta cũng chẳng có nhà để về, nên việc về hay không cũng không quan trọng. Mình cứ đi về hướng đó, tìm một công viên hoặc cầu để ngủ qua đêm là được rồi. Với dân vô gia cư như chúng ta, ngủ ở đâu cũng như nhau. Lâm Huyền gật đầu, lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng giờ tôi có một kế hoạch B. CC nheo mắt, kế hoạch B. Anh định làm gì? Lâm Huyền mỉm cười, cô nói đúng, đặc sản của Coney Island không chỉ có hot dog và công viên giải trí, mà còn có cả găng tơ. Đám găng tơ có nhiều tiền, mà phần lớn là tiền bất chính. Chúng ta sẽ tìm họ gây rắc rối, làm vài chuyện, kiếm chút tiền. Coi như là trừ gian diệt ác, cứu khổ cứu nạn. Hả? CC mở to mắt, tưởng mình nghe nhầm, không phải chứ, anh đùa à? Đó là găng tơ đấy. Sáng nay anh cũng thấy rồi, bọn găng tơ toàn cầm súng, mà vào buổi tối chúng thường xuất hiện theo bầy đàn. Anh đi gây rối với chúng chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Lâm Huyền thản nhiên đáp, có súng à? Ừ, tốt lắm, để tôi nâng cấp trang bị luôn. Lâm Huyền, anh điên rồi phải không? CC hét lên. Nhớ lời tôi đã nói với cô sáng nay chứ? Lâm Huyền ngắt lời CC, đút tay vào túi, tôi nói chúng ta sẽ sớm hết khổ. Găng tơ chẳng đáng sợ gì đâu, chúng chỉ là cái cây dung tiền của chúng ta mà thôi. CC bước tới, nhìn Lâm Huyền với ánh mắt quan tâm, cô nhón chân lên, đặt tay lên trán Lâm Huyền, anh không bị sốt chứ? Ha ha, không tin thì cứ đợi xem. Lâm Huyền đầy tự tin, nhẹ nhàng gỡ tay CC xuống, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng tròn trên trời. Từ bây giờ, cái tên Brooklyn sẽ mang nghĩa là Lâm Huyền. Để đám găng tơ ở Coney Island chào đón giáo phụ mới của họ đi. CC nhìn với vẻ ngơ ngác, nghiêng đầu. Brooklyn, Lindsay Ann. Có điểm chung nào giữa hai cái tên này không? CC, người không biết tiếng Trung và cũng không hiểu tiếng Trung, hoàn toàn không hiểu trò chơi âm từ của Lâm Huyền. Anh vẫn như mọi khi, luôn nói những điều khó hiểu. CC nhẹ nhàng nói, tôi lúc nào cũng không hiểu anh đang nghĩ gì. Không sao đâu. Lâm Huyền mỉm cười, cô chỉ cần chờ xem tôi biểu diễn là được. Khi nhóm du khách cuối cùng rời khỏi cổng công viên giải trí, toàn bộ ánh sáng trong khu vực dần tắt, bóng tối phủ kín, đưa Coney Island vào màn đêm thực sự. CC và Lâm Huyền dạo bước trên con đường không mục đích, cô thở ra một hơi dài, tạo thành làn sương trắng, kéo chặt áo khoác trên người. Đúng là mùa lạnh đã đến, trời càng lúc càng lạnh hơn vào ban đêm. Cô quay đầu nhìn Lâm Huyền cao lớn bên cạnh, lúc đứng xếp hàng trong công viên. Tôi nghe du khách nói rằng mùa lạnh này đến rất mạnh. Nhiệt độ giảm rất nhanh, nghe nói tối nay còn có tuyết nữa. Tuyết sao? Lâm Huyền ngước nhìn lên trời, thở ra một làn hơi trắng khi nói, ở Brooklyn vào cuối tháng 10 đã có tuyết rồi à? Thông thường thì không. CC lắc đầu, nhưng thời tiết mà, ai mà nói chắc được. Có khi cả năm không có tuyết, có khi tuyết đến rất sớm. Nhưng, trời lạnh như hôm nay quả thực rất hiếm, thường thì phải đến khoảng tháng 12 mới lạnh như thế này. Thời tiết dạo gần đây thực sự rất lạ, có lẽ đây là mùa đông lạnh nhất tôi từng trải qua. Vậy sao? Lâm Huyền đáp lại, nhét đôi tay lạnh buốt vào túi áo khoác bông, thở ra làn hơi trắng và nói, vậy nên chúng ta nhất định phải nâng cấp trang bị. Trời lạnh thế này mà ngủ dưới gầm cầu, thì chắc chắn sẽ bị đóng băng thành cục đá mất. Lúc chơi ban ngày thì không thấy gì, giờ anh nói tôi cũng thực sự cảm thấy lạnh rồi. Sức tấn công của thời tiết lúc này đã vượt quá khả năng phòng thủ của chiếc áo bông. bộ đồ cũ này đã không còn phù hợp, nhất định phải tìm bộ mới. Găng tơ thường xuất hiện ở đâu nhỉ? Lâm Huyền hỏi. CC im lặng một lúc, nhớ lại những lời đồn cô từng nghe. Tôi nghe nói, găng tơ ở Coney Island chủ yếu là người Ý, còn có một số băng nhóm địa phương khác, tình hình rất hỗn loạn, hầu như mỗi đêm đều có tiếng súng nổ và đánh nhau. Những mâu thuẫn chủ yếu không phải là tranh giành lãnh thổ, mà là do giao dịch hàng cấm và xung đột lợi ích. Tút tút tút tút tút. Trong khi hai người đang nói chuyện, phía trước bỗng vang lên tiếng ống xả mô tô. Cả hai ngẩng đầu lên, thấy hai chiếc mô tô Harley đi đầu, trên mỗi xe có một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, theo sau là một chiếc xe Lincoln, nghênh ngang lao qua trong màn đêm. Khi tiếng động cơ dần xa và ánh đèn xe tắt, tầm nhìn của Lâm Huyền và CC lại chìm vào bóng tối. Lâm Huyền chớp mắt, đó chẳng phải là... Đúng vậy. CC cũng ngạc nhiên, thật là nói gì đến đó. Vừa nãy những chiếc mô tô và xe hơi đi qua chẳng phải là găng tơ sao? Đi thôi. Lâm Huyền phấn khích như vừa phát hiện ra kho báu. Thật đúng là nói Tào Tháo liền đến. Cây tiền vàng luôn đến đúng lúc. Hắn vội vàng kéo tay CC, chạy theo con đường phía trước, chúng ta theo họ, xem găng tơ này chuẩn bị giao dịch gì. CC mím môi. Do dự một lúc lâu, nói thật, cô thực sự không muốn dính vào những chuyện nguy hiểm như thế này, chỉ có kẻ liều mạng hoặc ngốc nghếch mới đi tìm phiền phức với găng tơ. Nhưng, một khi Lâm Huyền đã quyết định, cô không thể bỏ mặc hắn, được rồi. Cuối cùng cô cũng thuyết phục bản thân, cùng Lâm Huyền tiếp tục tiến về phía trước, nhưng anh nhất định phải cẩn thận đấy, Lâm Huyền, bọn họ chắc chắn đều có súng. Anh tuyệt đối đừng để xảy ra xung đột với họ. Sau một khoảng thời gian, Lâm Huyền và CC men theo con đường nhỏ trong rừng cây, cuối cùng đến một nhà kho bỏ hoang. Nơi này vô cùng đổ nát, cỏ dại mọc khắp nơi. Không rõ trước khi bị bỏ hoang, nơi này được sử dụng vào mục đích gì. Coney Island vào năm 1952 mới chỉ bắt đầu phát triển, vẫn còn nhiều vùng đất hoang chưa được khai phá, và đây chính là lý do khiến các găng tơ tập trung ở đây, là một nơi không có sự quản lý, đương nhiên dễ thu hút những kẻ tội phạm. Ví dụ như Brooklyn, hắn rất yêu thích bầu không khí sát khí và bạo lực như thế này. Nếu trong giấc mơ đầu tiên, hắn vẫn còn là một công dân tốt ở Los Angeles, người phải chạy trốn và dễ dàng bị bắn hạ, thì giờ đây, hắn đã hoàn toàn xứng đáng được gọi là vua của Brooklyn, sở hữu năng lực cưỡng chế tránh né ngược không tuân theo quy tắc nào, hắn thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả trong giấc mơ, như một tên ma vương của thế giới thực. Đặc biệt, đối thủ hiện tại là găng tơ, nên không cần lo lắng về vấn đề pháp luật hay cảnh sát, không có bất kỳ trở ngại nào. Đừng lo. Lâm Huyền đặt tay lên mái tóc bồng bềnh của CC, đẩy cô thấp xuống phía sau bụi rậm, quan sát những thành viên găng tơ đang chờ đợi trong nhà kho bỏ hoang, cứ để chúng làm việc của chúng. Rõ ràng là chúng đang chờ một găng tơ khác, hoặc chúng là bên bán, hoặc bên mua, dù sao thì hôm nay chúng cũng không đến đây để đánh nhau. Sao anh lại chắc chắn vậy? CC nhìn hắn. Trong phim cũng toàn diễn thế mà. Lâm Huyền trả lời một cách hờ hững. Nhưng nói thật ra thì, vào năm 1952, có vẻ như Mỹ chưa có nhiều phim về găng tơ, vì thời đại đó còn rất bất ổn, các đạo diễn thường không dám đụng chạm đến găng tơ. Mãi đến năm 1971, khi bộ phim Bố Già được quay, găng tơ ở bên đó vẫn rất không thân thiện, không hoan nghênh và không hợp tác, khiến quá trình quay phim gặp nhiều khó khăn, thậm chí đoàn làm phim còn nhận được lời đe dọa bị giết. Nhưng, khi bộ phim này ra mắt, các thành viên găng tơ đều phải thốt lên thật là đỉnh quá, và tỏ ra vô cùng phấn khích. Kể từ đó, các thành viên găng tơ Mỹ thậm chí còn cố tình bắt chước cách nói chuyện của Marlon Brando trong vai diễn Bố Già để thể hiện đẳng cấp, thật là nghịch lý đến tận trời cao. Lâm Huyền, chúng đến rồi. CC huých Lâm Huyền, ra hiệu cho hắn nhìn sang phía bên kia đường. Lâm Huyền ngẩng đầu lên. Bên kia đường có vài ánh đèn chiếu đến, 5 chiếc xe hơi màu đen, kiểu dáng xe cổ, không có đặc điểm gì nổi bật, Lâm Huyền cũng không nhận ra đó là loại xe gì. Cảm giác là bọn này không có ý tốt. Lâm Huyền nheo mắt, nhìn mà xem, găng tơ A bên này chỉ có 2 chiếc mô tô và 1 chiếc xe hơi, tổng cộng có 6 người, còn găng tơ B bên kia lại đến 5 chiếc xe hơi, số lượng chênh lệch rõ ràng. Vì vậy, rất có khả năng chúng định chơi trò phản bội. Vừa dứt lời, 5 chiếc xe hơi đen, 2 chiếc dừng trước và 3 chiếc dừng sau, sau đó hàng chục người bước xuống, tụ tập lại thành một đám. Lập tức, các thành viên của găng tơ A lấy súng từ thắt lưng ra, gương mặt đầy căng thẳng. Từ chiếc xe hơi phía sau của găng tơ B, một người đàn ông trung niên đội mũ nỉ đen, mặc áo khoác dài màu đen, chống gậy, bước ra với dáng đi khập khiễng. Rõ ràng, hắn ta là lão đại của găng tơ B. Hắn ta mặc bộ đồ khá đẹp đấy. Lâm Huyền trầm trồ, toát lên vẻ quý tộc. CC gật đầu, trông có vẻ rất đắt tiền. Hai nhóm găng tơ căng thẳng, người đứng đầu hai bên bước lên bắt tay. Sau đó đàn em của họ mỗi bên lấy ra một cái hộp, một hộp đen và một hộp trắng, kích thước tương đương nhau, không rõ đây là nghi thức gì. Từ góc nhìn của Lâm Huyền, hắn không thấy rõ được chi tiết. Cũng không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng hai bên bắt đầu cãi nhau dữ dội, nói thứ ngôn ngữ mà Lâm Huyền không hiểu, không giống tiếng Anh mà cũng không phải tiếng Ý, hoàn toàn không hiểu chút nào. Chớp mắt, găng tơ B không cho găng tơ A có thời gian phản ứng, liền rút súng ra và bắn loạn xạ. Pằng pằng pằng, tiếng súng hỗn loạn, mùi thuốc súng nhanh chóng lan tỏa đến bụi rậm, khiến CC mặt tái xanh, vội vàng che miệng mũi để tránh bị ngạt mà hắt hơi. Không lâu sau, tiếng súng dừng lại. Toàn bộ thành viên của găng tơ A đều ngã xuống, máu me chảy lênh láng, trong khi găng tơ B không hề hấn gì. Chúng bắt đầu cười lớn, nói chuyện đầy phấn khích, nhưng không ai hiểu được. CC kéo nhẹ áo của Lâm Huyền, giọng cô run rẩy, Lâm Huyền, bọn chúng thực sự sẽ giết người, chúng ta không thể tiếp tục trốn ở đây nữa. Cô nói đúng. Lâm Huyền gật đầu, thật sự không thể trốn thêm được. Rồi, trong ánh mắt đầy kinh ngạc của CC, cùng nhịp thở bị ngừng lại vì tim như đứng yên. Lâm Huyền bất ngờ đứng dậy từ bụi rậm. Hello. Hắn bước ra, hướng về phía hơn chục tên găng tơ đang cầm súng và chào hỏi. Nhưng găng tơ địa phương không mấy thân thiện, nói bằng thứ ngôn ngữ lạ lẫm, đồng thời chĩa súng về phía Lâm Huyền. Lâm Huyền, CC hoảng hốt hét lên. Tuy nhiên, Lâm Huyền không chút sợ hãi, nở nụ cười bình thản, CC, hãy đến chứng kiến phép thuật. Vút, hắn vươn tay như neo trong ma trận, đối diện với những nòng súng đen ngòm của hơn chục tên găng tơ. Bịch, bịch, liên tiếp những âm thanh ngã xuống, không có tiếng súng nào vang lên, không một viên đạn được bắn ra, cả đám găng tơ hơn chục người đều như những bức tượng đá, cứng đơ và ngã xuống đất một cách nặng nề. Đôi mắt hoảng loạn của bọn chúng không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Mọi thứ vốn vẫn đang bình thường, khi chúng chuẩn bị bóp cò để bắn vào người thanh niên vừa đột ngột xuất hiện, thì bỗng nhiên một cú đấm vô hình đánh mạnh vào ngực chúng, khiến cơ thể chúng bất lực, hoàn toàn không thể cử động, rồi cơ thể không còn chút sức lực, mềm nhũn như bông, đổ xuống một cách kỳ quái, mặt và mũi chạm đất, không thể động đậy, thậm chí đôi mắt cũng không thể chuyển động. Đây là gì vậy? CC từ trong bụi rậm không kìm được mà đứng bật dậy, tròn mắt há miệng nhìn cảnh tượng kỳ lạ này. Cô hít một hơi thật sâu. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể hiểu nổi. Chỉ thấy Lâm Huyền đẩy tay về phía trước, và cả nhóm găng tơ đổ gục như những quân domino. Chuyện này là sao? Phép thuật? Ma thuật? Hay là siêu năng lực? Giữa cánh đồng hoang vu, người duy nhất còn đứng vững là tên đầu sỏ của găng tơ, kẻ đội mũ nỉ đen, chống gậy. Giờ đây, hắn ta cũng tái mét mặt, hoảng sợ không thôi, vội vàng rút khẩu súng từ trong túi áo khoác ra, nhắm về phía Lâm Huyền và bóp cò. Đùng! Cả cơ thể hắn ta bỗng ngả ra phía sau, trái tim như bị siết chặt trong nắm đấm vô hình, sức lực hoàn toàn cạn kiệt, ngón tay trỏ đặt trên cò súng không cách nào bóp được nữa, không thể điều khiển nổi bất kỳ ngón tay nào. Bịch! Người đàn ông trợn mắt, cùng với cây gậy của mình ngã xuống đất, như một bức tượng sáp hòa vào mặt đất. Lâm Huyền mỉm cười, bước đến, cúi xuống, lấy chiếc mũ nỉ đen trên đầu hắn ta đội lên đầu mình. Tôi rất thích chiếc mũ của anh. Rồi hắn nhặt khẩu súng đen dưới đất lên, tôi cũng rất thích khẩu súng của anh, và cả. Lâm Huyền lật người tên đầu sỏ mềm oặt nằm trên đất lại, lột chiếc áo khoác dài cao cấp của hắn ta, áo khoác của anh nữa. Sau đó, Lâm Huyền cởi chiếc áo bông cũ của mình ra, lắc lư chiếc áo khoác dài đen trong gió và khoác lên người. Hắn sờ túi áo ngực, phát hiện còn một chiếc kính râm treo ở đó. Tên đầu sỏ này thực sự được trang bị khá đầy đủ. Không khách sáo nữa, Lâm Huyền mở kính râm và đeo lên mặt. Đến đây, trên đầu là chiếc mũ nỉ đen, mặt đeo kính râm đen, mặc áo khoác dài đen, cầm khẩu súng đen trên thắt lưng, trang bị găng tơ đã hoàn tất. Lập tức thấy ấm áp hơn nhiều, đúng là đồ tốt. Lâm Huyền nhanh chóng bước đến phía mui xe, mở hai chiếc vali một đen một trắng. Trong chiếc vali đen là bột trắng. Trong chiếc vali trắng, có nhiều cọc tiền đô la Mỹ màu xanh mướt, được xếp gọn gàng. Hắn đóng nắp lại. Lâm Huyền nhặt chiếc vali trắng lên, tiến đến trước chiếc Harley của găng tơ A đã bị tiêu diệt, vặn chìa khóa hết cỡ sang phải, rồi dẫm mạnh vào cần khởi động. Rầm rầm. Chiếc Harley với động cơ dung tích lớn gầm rú, CC, nhanh lên. Lâm Huyền vẫy tay gọi CC từ trong bụi rậm, CC vẫn chưa hết bàng hoàng, màn cướp bóc mượt mà và điêu luyện của Lâm Huyền thực sự khiến cô sợ hãi. Nhanh lên, nhanh một chút. Lâm Huyền hối thúc. Hắn rõ hơn ai hết rằng năng lực cưỡng chế tránh né ngược có giới hạn thời gian, chỉ hơn một phút nữa là bọn chúng sẽ đứng dậy được. Hai tay khó chống lại bốn tay. Một màn trình diễn hoàn hảo chỉ thực sự kết thúc khi ra đi thành công. Ồ, CC vội vàng nhảy lên yên sau của chiếc Harley, vòng tay ôm chặt lấy eo của Lâm Huyền. Rầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những tên găng tơ bên cạnh bắt đầu run rẩy, loạng choạng đứng dậy, nhưng Lâm Huyền đã vặn hết ga, chiếc xe gầm rú và lao đi, bánh xe rít lên trên mặt đường trước khi phóng vọt vào màn đêm. Tiếng động cơ mạnh mẽ của chiếc Harley mang theo Lâm Huyền và CC lao vun vút trên mặt đường nhựa, nhanh chóng bỏ xa những kẻ truy đuổi. CC lúc này mới ngẩng đầu khỏi lưng Lâm Huyền, hít gió đêm và hét lớn về phía trước, anh vừa làm gì vậy? Phép thuật hay ma thuật? Làm sao anh có thể làm được như thế? Nhưng CC cũng biết rất rõ, trên đời này làm gì có phép thuật. Bỗng nhiên, cô mở to mắt, chẳng lẽ đó là Công Phu Long Quốc? Lâm Huyền cười khi lái xe, đại loại thế, cô có thể coi đó là Công Phu Long Quốc, vô cùng thâm sâu và đầy bí ẩn. Nhưng anh chẳng chạm vào họ mà. CC hoàn toàn không hiểu nổi, anh đứng cách xa những tên găng tơ đó, làm sao anh có thể hạ gục chúng? Ồ, đó là nội công đấy. Lâm Huyền bắt đầu pha trò, giống như kiểu vừa đỡ, vừa đánh trả, nếu đạt đến trình độ đại sư, còn có thể tung ra chiêu phóng tia sét nữa. Anh đùa hơi quá rồi đấy. Dù CC vừa chứng kiến tận mắt sự kỳ diệu của Công Phu Long Quốc, nhưng xét với trả gì đó thì thật khó tin, anh lại đang trêu tôi. Chiếc xe dừng lại bên bờ sông. Lâm Huyền và CC nhảy xuống xe, mở chiếc vali trắng ra. CC cau mày, trời ơi, nhiều tiền thế này không biết là bao nhiêu tiền đây. Bây giờ cô tin rồi chứ? Lâm Huyền nhấc một cọc đô la lên, thấy không, tôi đã nói rồi, những ngày khó khăn của chúng ta đã kết thúc. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ được tận hưởng cuộc sống giàu sang. Vừa nói, hắn vừa ném cọc tiền lên trời, để chúng bay như mưa. Anh điên à? CC thất sắc, vội vàng như một con ong nhỏ chạy đua với cơn gió đêm, nhặt từng tờ đô la rơi vãi, giận dữ nhét lại vào vali. Anh đúng là, sao luôn làm mấy chuyện kỳ quặc thế này? Tôi thật sự không hiểu nổi trong đầu anh nghĩ gì nữa. Sao tự nhiên lại đi ném tiền chứ? Đó là một cách để thể hiện sự trang trọng. Lâm Huyền đóng vali lại, giờ chúng ta đã là người giàu, vậy. CC, chúng ta có thể thực hiện điều ước của cô rồi. CC đột nhiên sững người. Không thể tin nổi, tại sao người đàn ông này lại tốt với cô đến vậy, luôn giống như một chiếc đèn thần của Aladdin, thực hiện mọi điều ước của cô. Bất ngờ giàu có, lẽ ra con người sẽ nghĩ đến việc mua sắm cho bản thân, cải thiện cuộc sống trước chứ. Nhưng Lâm Huyền, ngay từ lúc đầu, hắn luôn nghĩ đến cô, nhớ từng lời cô nói, thậm chí những câu nói vu vơ, Lâm Huyền cũng nhớ rất rõ. Cô ngước nhìn Lâm Huyền, điều ước của tôi, ý anh là... Đúng vậy. Lâm Huyền đứng trên lan can bờ sông, nhìn về phía đối diện, nơi những ánh đèn lung linh, những tòa nhà chọc trời nối tiếp nhau ở trung tâm thế giới. Cô đã từng nói, cầu Brooklyn là bức tường ngăn cô lại, khiến cô không bao giờ có thể bước qua, không bao giờ đến được Manhattan phải không? Hắn ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, trên đời này không có đại dương nào không thể bơi qua, cũng chẳng có bức tường nào không thể trèo qua. Với số tiền trong chiếc vali này, chúng ta có thể dễ dàng khám phá Manhattan, thậm chí cô có thể định cư ở đó, mở một tiệm hoa hay quán cà phê cũng được. Nhưng mà, CC bước đến, vẻ mặt đầy do dự, nhưng Lâm Huyền, đây là tiền của anh đã mạo hiểm cả mạng sống để cướp nó. Anh đã quan tâm đến tôi quá nhiều rồi, tôi không thể tiêu tiền của anh được nữa, anh nên dùng số tiền này cho chính mình. Chứ không phải lúc nào cũng giống như đang dỗ dành tôi, thực hiện những điều ước mà tôi chỉ vô tình nói ra, tôi. Cô cắn chặt môi dưới, chưa có ai đối xử tốt với tôi như vậy, tôi không biết phải. Cạch, một bàn tay lớn đặt lên bờ vai mỏng manh của cô. CC ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt ấm áp của Lâm Huyền. Bữa ăn đầu tiên của tôi khi đến Brooklyn là do cô đưa tôi đi ăn. Lâm Huyền nói khẽ, nửa ổ bánh mì cứng đó, đối với tôi, còn quý hơn cả một vali tiền này. Huống chi, cô còn nói rằng, cô sẵn sàng đi lên không gian chỉ để mang về một món quà cho tôi vì một chiếc bánh hot dog. Tôi biết cô không đùa, dù cô nói đừng coi đó là thật, nhưng... Ánh mắt hắn tối lại đôi chút, rồi lặp lại. Tôi biết, cô không đùa, cô thực sự sẽ hái cho tôi một ngôi sao. Vậy nên, giọng Lâm Huyền thay đổi, bây giờ đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng ta đã có nhiều tiền thế này, chắc chắn không thể tiếp tục ngủ ngoài công viên hay dưới gầm cầu nữa đúng không? Hắn bước lại gần chiếc mô tô, vắt chân lên yên. Dẫm mạnh để khởi động chiếc Harley, tiếng động cơ gầm rú khi hắn quay đầu lại, mỉm cười với CC, tối nay chúng ta sẽ đến Manhattan, đến trung tâm của thế giới, đến nơi mà cô hằng mơ ước. Dầm, chiếc Harley gầm rú lao nhanh qua Coney Island, hướng về phía bắc khu vực Brooklyn. Lâm Huyền phóng xe trong gió đêm, mặc bộ trang bị găng tơ màu đen, đầu đội mũ nỉ, đeo kính râm và chiếc áo khoác dài bay phần phật hai bên thân xe. Khung cảnh này trông giống như trong Kẻ Hủy Diệt, giống như một bộ phim Hollywood hoành tráng. Bị kẻ hủy diệt ức hiếp nhiều lần, cuối cùng Lâm Huyền cũng đạt được điều mong ước, tự mình trở thành một kẻ hủy diệt. Phía sau, CC nhỏ nhắn ngồi trên yên sau, hai tay giữ chặt vai Lâm Huyền, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh lùi dần về phía sau, mái tóc dài nâu sẫm uốn nhẹ bay về phía sau, để lộ vầng trán đầy đặn và trắng mịn, đuôi tóc đuôi ngựa được buộc gọn lại bằng dây chun đung đưa như một chiếc lò xo, nhảy nhót trong gió. Không ngờ rằng, cô thật sự sắp đến Manhattan rồi. Giấc mơ lớn nhất đời cô, không ngờ lại có thể thực hiện nhanh đến vậy. Và tất cả những gì số phận đã ban tặng cho cô đều đến từ người đàn ông Long Quốc, bí ẩn và kỳ diệu trước mặt. Cô thu ánh mắt khỏi màn đêm, nhìn về phía trước, chú ý đến tấm lưng rộng và vững chãi ấy. Bàn tay cô đặt trên vai phải của Lâm Huyền từ từ trượt xuống, qua lớp vải len mềm mịn, chạm vào lưng hắn. Dù cơn lạnh đang ập đến, dù gió đêm lạnh lẽo, nhưng lòng bàn tay cô dường như cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của Lâm Huyền, lan tỏa vào tận sâu trong tim. Cúi xuống nhìn, giữa hai người là chiếc vali bạc chứa đầy đô la. Chiếc vali nhỏ, chỉ bằng kích thước của hai quyển sách, nhưng bên trong chứa không ít tiền, hàng cọc tiền đô la màu xanh lá được xếp gọn gàng. Hàng trăm nghìn đô la. CC không thể nào tưởng tượng nổi số tiền này lớn đến mức nào. Cô ngẩng đầu lên lần nữa. Hả? Cô chớp mắt, rồi nhích người về phía trước, hét lớn vào tai Lâm Huyền. Lâm Huyền! Hình như anh đi sai đường rồi. Xe chạy rất nhanh, tiếng động cơ rầm rộ, cô phải hét to Lâm Huyền mới nghe được. Đi đến Manhattan không phải đi đường này, đáng lẽ chúng ta phải rẽ trái. Lâm Huyền quay đầu lại, cũng hét lớn. Trước khi đến Manhattan, chúng ta không cần phải chuẩn bị kỹ càng sao? Đây là giấc mơ lớn nhất đời cô, phải có chút nghi thức chứ, không thể làm qua loa được. Hắn mỉm cười nhẹ, trước đây, ở bến tàu bên ngoài nhà thờ, cô đã từng nói với tôi rằng, người Manhattan không mặc những bộ đồ như chúng ta, đàn ông thì ăn mặc bảnh bao, còn phụ nữ thì luôn sang trọng. Vậy nên lần này trước khi chúng ta đến Manhattan, cũng phải chỉnh trang một chút, giờ chúng ta đã là người giàu, khí chất phải theo kịp. Bộ đồ tôi đang mặc chắc là đủ tiêu chuẩn rồi, dù tôi không biết nhãn hiệu của chiếc áo và mũ này. Nhưng có lẽ nó thuộc dòng hàng xa xỉ và tôi rất thích kiểu dáng của nó. Nhưng cô vẫn mặc bộ đồ cũ của kẻ lang thang. Tôi muốn mua cho cô một bộ quần áo mới. Rồi chúng ta sẽ lái xe qua cầu Brooklyn, bước vào Manhattan với vẻ ngoài rực rỡ. Trước đây cô luôn nói rằng mình muốn một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, viền ren, bồng bềnh và xinh đẹp phải không? Bây giờ chúng ta sẽ đến khu thương mại của khu nhà giàu, ở đó. Tôi sẽ mua cho cô chiếc váy trắng đẹp nhất ở Brooklyn. CC lắng nghe lời nói của Lâm Huyền, cô nín thở. Anh thậm chí còn nhớ rõ cả những điều nhỏ nhặt như vậy. Cô thì thầm đầy kinh ngạc, làm sao mà mỗi lời tôi nói, anh đều nhớ kỹ như thế. Hả? Trong tiếng động cơ gầm rú và tiếng gió rít qua tai, Lâm Huyền quay đầu lại, hét lớn, vừa rồi cô nói gì? Gió to quá, tôi không nghe rõ. CC lắc đầu, không có gì. Cô nhắm mắt lại, siết chặt chiếc áo khoác bông trên người, vòng tay ôm lấy eo Lâm Huyền, áp mặt vào lưng hắn để tránh gió lạnh. Tôi chỉ muốn nói trời lạnh quá, liệu có phải sắp có tuyết không? Khi vào khu thương mại, Lâm Huyền giảm tốc độ xe, nhìn quanh các cửa hàng bên đường. Tuy nhiên, sao cửa hàng nào cũng đóng cửa hết vậy? Lâm Huyền nhìn những cửa hàng bên đường, gần như tất cả đều tắt đèn, đóng cửa. Hắn không hiểu lắm, giờ này đâu phải muộn đến mức phải đóng cửa sớm như vậy. Buổi tối không phải là giờ vàng để bán hàng sao? Brooklyn rất hỗn loạn. CC thò đầu ra từ phía sau. Khi xe đã giảm tốc độ, cô không cần phải ôm chặt lấy Lâm Huyền nữa, ngay cả ở khu nhà giàu, cướp bóc vẫn thường xảy ra, nên các cửa hàng đều đóng cửa rất sớm. Lâm Huyền lái xe qua vài con phố, tất cả các cửa hàng thời trang lớn nhỏ đều đã đóng cửa, không tìm thấy một cửa hàng nào còn mở. Điều này thật sự khá phiền toái. Dù rằng hắn có thể đập vỡ kính cửa sổ, vào tự do mua sắm và trả tiền bồi thường cho chủ cửa hàng. Nhưng khó có thể nói liệu điều này có gây ra rắc rối không? Dù hắn bất khả chiến bại và bất tử nhờ vào khả năng cưỡng chế tránh né ngược, nhưng nếu cảnh sát hay người tốt xuất hiện, tấn công hắn và lôi hắn đến đồn cảnh sát thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp. Ở nơi đất khách quê người, tốt nhất là tránh những phiền phức không đáng có. Thêm vào đó, CC là một cô gái rất thuần khiết và lương thiện. Lần trước khi hắn trộm tờ báo của một cậu bé da đen, cô còn lên tiếng phản đối bất bình, một cô gái có đạo đức và công lý như vậy. Liệu cô ấy có thể chấp nhận mặc một chiếc váy trắng bị trộm về không? Lâm Huyền lắc đầu, không cần biết CC có chấp nhận hay không. Đứng từ góc độ của hắn, hắn cũng muốn đàng hoàng, ngay thẳng và chính trực mua tặng CC một chiếc váy trắng. Không để cô phải gánh nặng tâm lý. Không để chiếc váy trắng ấy bị vấy bẩn. Để cô thực sự trở thành một nàng công chúa rạng rỡ. Tìm được rồi. Nhìn thấy phía xa có một cửa hàng còn sáng đèn. Trong tủ kính trưng bày vài chiếc váy trắng, Lâm Huyền thở phào nhẹ nhõm. Phía trước còn một cửa hàng chưa đóng cửa, chúng ta qua xem thử. CC gật đầu, từ xa cô cũng thấy tủ kính của cửa hàng đó. Dù không nhìn rõ lắm, nhưng những con ma nơ canh trong cửa sổ đang mặc những chiếc váy trắng sáng lấp lánh, bồng bềnh và xinh đẹp, đẹp quá. Cô thốt lên từ đáy lòng, những chiếc váy này thật lộng lẫy. Lâm Huyền vặn ga, chiếc mô tô tăng tốc tiến về phía ánh sáng. Chẳng mấy chốc, chiếc Harley dừng trước cửa hàng. Lâm Huyền nghiêng đầu, nhìn vào tủ kính, rồi ngước lên nhìn biển hiệu, ngay lập tức chết lặng, vá váy cưới. Đây là cửa hàng váy cưới, hắn vừa rồi còn hơi nghi ngờ. Tại sao cửa hàng này lại bày toàn váy trắng trong tủ kính, một chiếc thì không nói, nhưng tất cả đều là váy trắng, điều này thật sự có chút bất hợp lý. Không ngờ rằng, đây lại là một cửa hàng váy cưới. Trong cửa hàng váy cưới, đương nhiên chỉ toàn là váy trắng à không, là váy cưới màu trắng. Chuyện này, Lâm Huyền gãi đầu, thế này thì có hơi ngượng nhỉ, xét về mặt lý thuyết, váy cưới có được tính là váy trắng không? Hỏi CC xem sao, cô nghĩ thế nào về chiếc váy trắng này ừ? Người đâu rồi? Hắn định quay đầu hỏi ý kiến CC. Nếu cô không thích, hắn sẽ vặn ga và đi tìm cửa hàng khác. Nhưng không ngờ, vừa quay đầu lại, CC đã biến mất. CC, hắn nhìn xung quanh. Lúc này mới phát hiện cô gái nhỏ bé, với bộ quần áo rách dưới kia đã không kìm được nhảy xuống, từ yên sau, lúc này đang áp mặt vào tấm kính cửa sổ, say mê ngắm nhìn những chiếc váy cưới bên trong. Ha ha, Lâm Huyền không thể nhịn được mà bật cười. Được rồi, không cần hỏi nữa, câu trả lời đã quá rõ ràng. Có vẻ như, trong mắt CC, váy cưới và váy trắng về bản chất không khác nhau nhiều, hoặc có lẽ cô ấy còn thích kiểu váy cưới lộng lẫy, sáng lấp lánh hơn. Trắng tinh khôi, bồng bềnh, viền ren và lấp lánh. Váy cưới đã hoàn toàn đáp ứng mọi tưởng tượng của CC về một chiếc váy trắng sang trọng. Lâm Huyền vặn chìa khóa xe về bên trái. Tắt máy, dừng xe. Sau đó hắn tiến đến sau lưng CC, cô thích không? CC mắt sáng rỡ, trả lời ngắn gọn. Vậy chúng ta vào chọn nhé. Nói xong, Lâm Huyền bước về phía cửa chính. Nhưng đột nhiên, tách, một tiếng công tắc vang lên. Toàn bộ đèn trong cửa hàng và tủ kính tắt hết, một nam một nữ nhân viên bước ra từ cửa, chuẩn bị khóa cửa. Nữ nhân viên nhìn thấy Lâm Huyền mặc đồ đen đứng trước cửa, hơi sững người, rồi cúi đầu nói, xin lỗi ông, hôm nay chúng tôi đã hết giờ làm việc rồi, mong ông quay lại vào ngày mai. Lâm Huyền mỉm cười nhẹ, chúng tôi đang hơi gấp, làm thêm giờ đi, không thể làm thêm giờ được. Người đàn ông phía sau cô nhân viên lạnh lùng hừ một tiếng, công đoàn đã phải rất vất vả để đảm bảo quyền lợi của chúng tôi, đảm bảo giờ làm việc của chúng tôi. Sao có thể tự ý làm thêm giờ để phá hoại điều đó? Ông hãy quay lại vào ngày mai, làm thêm giờ là điều không thể, dù chỉ một giây. Lâm Huyền lấy từ túi áo khoác một sấp tiền đô la, chia thành hai phần, đưa vào tay hai nhân viên, có lẽ tối nay có thể là ngoại lệ. Tách, nam nhân viên với tốc độ nhanh như một vận động viên đẳng cấp thế giới, lập tức quay người và bật sáng tất cả các công tắc đèn. Toàn bộ cửa hàng cùng với tủ kính sáng rực lên ngay lập tức. Anh ta mở rộng cửa, cúi đầu 90 độ, và mời vào trong với giọng nhiệt thành, chào mừng quý khách. Mời quý ông vào trong. Xin hãy thoải mái lựa chọn và thử đồ đến khi nào ưng ý thì thôi. Nữ nhân viên cũng ngạc nhiên, cúi đầu theo, hoan nghênh. Hoan nghênh quý khách, Lâm Huyền tiến đến tủ kính, nắm tay CC, đi thôi, chúng ta vào trong thử, trong đó chắc chắn sẽ có nhiều kiểu dáng hơn, cô hãy chọn bộ nào mà cô thích nhất. Người đẹp vì lụa. Cởi bỏ bộ đồ lang thang, dưới sự phục vụ tận tình và đầy hào hứng của nữ nhân viên. CC liên tục thay thử những chiếc váy cưới trắng. Với mỗi chiếc, nữ nhân viên đều không ngừng khen ngợi. Ôi, thưa cô có dáng người thật hoàn hảo, chiếc váy nào cũng vừa vặn như in. Cô thật sự là một người mẫu sinh ra để mặc đồ. Lâm Huyền ngồi trên ghế dành cho khách VIP, nhìn CC thử từng chiếc váy. Nam nhân viên đứng phía sau Lâm Huyền, liên tục pha trà, rót nước, lời khen ngợi không ngừng. Thưa ông, cô ấy là cô gái đẹp nhất mà tôi từng gặp. Không có đối thủ. Thưa ông cũng là người đàn ông đẹp trai, phong độ và lịch thiệp nhất mà tôi từng thấy. Hai người sắp cưới phải không? Hay là định chụp ảnh cưới? Hai người đẹp như vậy, dáng chuẩn như vậy, trông hệt như những người mẫu. Lâm Huyền nhận ly trà, mỉm cười mà không nói gì. Dù đã tiêu mất vài nghìn đô la tiền boa, nhưng những giá trị tinh thần nhận lại thật sự đầy đủ. Bên kia CC cũng bị lời khen ngợi, mà cô chưa từng nghe bao giờ làm cho má ửng hồng, có chút ngại ngùng. Có đẹp không? Cô chớp mắt đầy kỳ vọng. Ngước nhìn Lâm Huyền, cô không quan tâm lắm đến lời khen của hai nhân viên, cô chỉ muốn biết Lâm Huyền sẽ nói gì. Đẹp lắm. Lâm Huyền gật đầu, sau đó nói thêm, nhưng, chúng ta cũng có thể thử thêm vài kiểu dáng tinh tế hơn. Không biết có phải do ảnh hưởng của thời đại năm 1952 hay không, Lâm Huyền cảm thấy những chiếc váy cưới này có phần hơi cổ điển. Nếu hỏi hắn có hài lòng hay không, thật ra hắn chưa hoàn toàn ưng ý, hy vọng có thể tìm được bộ váy tinh xảo hơn. Nguy hiểm. Trên đầu hai nhân viên đột nhiên xuất hiện hai chữ nguy hiểm, họ trở nên căng thẳng, như đối diện với kẻ thù, rõ ràng nhận ra rằng vị khách găng tơ trẻ tuổi này không thực sự hài lòng. Thưa ông cứ yên tâm, ở cửa hàng chúng tôi còn rất nhiều mẫu váy cưới, những cái này chỉ là kiểu phổ thông. Đúng đúng, lỗi tại chúng tôi, cô gái này có dáng người và nhan sắc tuyệt vời như vậy, sao có thể thử những mẫu váy thông thường, tôi sẽ sắp xếp ngay. Nữ nhân viên cũng gật đầu liên tục như mổ thóc, lỗi tại tôi quên chưa trang điểm cho cô ấy. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù cô ấy vốn đã rất đẹp tự nhiên, nhưng khi mặc váy cưới thì vẫn cần có chút trang điểm và phụ kiện đi kèm. Cô ơi, mời cô theo tôi sẽ làm sạch da mặt và trang điểm cho cô. Sau một hồi chuẩn bị, khi CC một lần nữa ngượng ngùng mím môi bước ra từ phòng thay đồ, cô đã khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh tế nhất, tóc được làm kiểu, khuôn mặt vốn thanh tú và trắng trẻo này lại rạng rỡ hơn nhờ lớp trang điểm nhẹ, trông cô như một nàng tiên lạc vào trần gian. Đẹp đẹp chứ, lần đầu tiên trong đời được trang điểm, CC cảm thấy vô cùng thiếu tự tin, rụt rè hỏi Lâm Huyền. Lâm Huyền lặng lẽ nhìn cô gái trước mặt. Đó là hình ảnh gợi nhớ đến Sở An Tình, người từng mặc bộ váy xanh da trời, khiêu vũ cùng hắn trong buổi tiệc cuối năm của Thương hội Đông Hải. Phong cách ấy, sự dễ thương ấy, chỉ khác là thiếu đi sự tự tin và duyên dáng độc nhất của một tiểu công chúa Đông Hải. Đẹp lắm. Lâm Huyền thành thật nói, rất đẹp. CC lập tức rạng rỡ, mắt cười thành hai vầng trăng khuyết, lúm đồng tiền trên khóe miệng hiện lên mờ nhạt, vậy thì bộ này nhé. Tôi cũng rất thích bộ này. Cả nam và nữ nhân viên đều thở phào nhẹ nhõm. Thưa ông, chúng tôi sẽ gói bộ váy cưới này ngay. Không cần đâu, không cần gói. Lâm Huyền đứng dậy khỏi ghế VIP. Hắn nhặt chiếc mũ đen bên cạnh trên bàn trà, đội lên đầu, CC, chúng ta đi thôi. Dầm. Chiếc Harley gầm rú trên đại lộ Brooklyn, tốc độ vượt quá 100 dặm một giờ. Phía trước là Lâm Huyền trong bộ đồ đen, phía sau, CC ôm chặt lấy hắn, áp sát vào lưng hắn, mặc chiếc váy cưới trắng dài thướt tha. Chiếc váy trắng tung bay, kéo dài trong đêm tối. Như chiếc đuôi của một ngôi sao chổi, chở theo hy vọng và ước mơ, hướng về phía đô thị huyền ảo, trung tâm thế giới, New York Manhattan. Dù đang là đêm, nhưng CC cảm thấy Manhattan phía trước như đang được ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Cô ngẩng đầu lên từ lưng Lâm Huyền, nhìn cây cầu Brooklyn ngay trước mặt và ngắm Manhattan gần ngay tầm mắt. Gần, thật gần. Bên kia cầu Brooklyn chính là những tòa nhà cao chọc trời của Manhattan. Cây cầu này, rào chắn ngăn cách giữa Brooklyn và Manhattan. Cô cuối cùng cũng sẽ vượt qua nó. Cầu Brooklyn. Nó thực sự chỉ là một cây cầu. CC. Sẵn sàng chưa? Lâm Huyền siết chặt tay ga, quay đầu cười hỏi, cầu Brooklyn, chúng ta sắp vượt qua rồi. Vượt qua cầu chính là Manhattan. CC cắn chặt môi, trong lòng dâng trào hàng ngàn cảm xúc nhưng không thể thốt nên lời. Chúng biến thành những giọt nước mắt lấp lánh, bay theo cơn gió cuối cùng của Brooklyn. Cô vươn thẳng người, cắn chặt răng, hai tay ôm lấy vai Lâm Huyền. Cô đứng thẳng dậy từ yên xe sau. Cô nhìn về phía những ánh đèn neon đang tiến lại gần, nhớ về những ngày đẹp đẽ ở trại trẻ mồ côi, nhớ về những ngày lang thang trên đường phố Brooklyn, nhớ về những lần nhìn ra từ hành lang cao của Brooklyn 2, nhớ về tấm chăn ấm áp trong khách sạn, nhớ về hương vị tuyệt vời khi cắn miếng hot dog đầu tiên, nhớ về khoảnh khắc từ trên đỉnh vòng đu quay, nhìn xuống thành phố dường như không thể thoát ra khỏi. Xông lên. CC hét to về phía cây cầu rộng lớn và đại dương trước mặt, Brooklyn. Rầm rầm. Lâm Huyền vặn ga hết cỡ, chiếc Harley gầm lên, nhảy lên khỏi mặt đất tại giao điểm của cầu Brooklyn. Sau một cú nhảy ngắn, nó hạ xuống trên mặt cầu thép, lao thẳng về trung tâm thế giới với sức mạnh không gì cản nổi. Cây cầu thép trăm năm tuổi, với hàng ngàn sợi dây cáp khổng lồ giữ nó trên mặt nước, giờ đây không thể ngăn cản ước mơ của cô gái 19 tuổi này nữa. Anten trên đỉnh tòa nhà Empire State tựa như một ngọn hải đăng, chào đón sự xuất hiện của vua Brooklyn. Tích tách, tích tách, tích tách, chiếc xe chạy với tốc độ tối đa đến giữa cầu. Lâm Huyền cảm thấy những giọt nước ấm rơi trên cổ. Là những giọt nước ấm. Chúng trượt qua cổ áo, chảy dọc ngực hắn. Hắn giảm tốc độ, quay đầu lại, và thấy CC đứng trên yên xe, tay ôm lấy vai hắn, nước mắt lăn dài trên má, làm nhòe lớp trang điểm. Dù cô cắn chặt môi, nhưng trong ánh mắt, phản chiếu những ánh đèn sáng rực của Manhattan, đã ngập đầy những giọt nước mắt như những viên ngọc. Tôi không sao. CC lau nước mắt, tôi không khóc. Cô lắc đầu, tôi thực sự không khóc. Cô hít một hơi sâu, nở nụ cười rạng rỡ từ tận đáy lòng với Lâm Huyền, đây là nước mắt hạnh phúc. CC cúi đầu. Lâm Huyền, giờ tôi tin anh rồi, anh thật sự biết phép thuật. Lâm Huyền điều khiển chiếc xe, cười nhẹ, lái xe mô tô đâu cần phép thuật gì. Cầu Brooklyn đã ở đây cả trăm năm rồi, cũng không phải do tôi tạo ra. CC ngồi xuống, trở lại yên sau xe, rồi cô lại ôm lấy eo Lâm Huyền, áp gương mặt vừa khóc vào lưng hắn, vào chiếc áo khoác len đen ấm áp, cảm thấy thật thoải mái, Nhưng với tôi, đây chính là phép thuật, là điều kỳ diệu đẹp nhất trên thế gian. Cô nhắm mắt lại, khẽ nói, gặp được anh là may mắn lớn nhất trong đời tôi. Chiếc Harley lao nhanh trên đại lộ số 5 rộng lớn nhất của Manhattan. Hiện tại đã là nửa đêm, trên đường hầu như không có nhiều xe cộ, nhưng các tòa nhà xung quanh vẫn sáng rực đèn, rõ ràng. Manhattan với danh xưng là thủ đô của thế giới vẫn giữ được nhịp sống sôi động về đêm. Lâm Huyền thở ra một hơi, lập tức hóa thành làn sương mỏng. Cơn lạnh lần này thật sự rất mạnh, nhiệt độ giảm nhiều, có lẽ sẽ sớm có tuyết rơi. Lâm Huyền quay đầu lại, nhìn CC ngồi sau xe, cô đang chăm chú ngắm nhìn khung cảnh Manhattan bên lề đường. Cô có nơi nào đặc biệt muốn đến không? Lâm Huyền hỏi. Có chứ. CC ngẩng đầu, nhìn về phía điểm cao nhất của Manhattan, nơi có thể nhìn thấy từ mọi góc của thành phố, tòa nhà cao nhất thế giới hiện tại. Tòa nhà Empire State. Tòa nhà Empire State, cô nhẹ nhàng nói, đó là điểm cao nhất của Manhattan, có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Tôi muốn đến đó, muốn tận mắt thấy trung tâm của thế giới trông như thế nào. Không vấn đề gì, Lâm Huyền cười, giống như một chiếc đèn thần Aladdin vừa nhận lệnh, chúng ta sẽ đến đó ngay bây giờ. Hắn vặn ga, tiếp tục đi dọc đại lộ số 5. Mục tiêu là tòa nhà Empire State, nên chẳng cần bản đồ hay dẫn đường, chỉ cần ngước đầu là thấy tòa nhà đồ sộ này đứng sừng sững giữa trời đất. Đặc biệt là vào ban đêm. Để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay, đỉnh của tòa nhà Empire State luôn sáng rực, và cả cột anten trên cùng cũng lấp lánh ánh sáng xanh. Không ai có thể lạc đường khi tìm tòa nhà này, vì nó luôn hiện diện trong tầm mắt. Nhưng muộn thế này, liệu chúng ta còn có thể lên được không? CC hét lên qua làn gió đêm khi chiếc váy cưới tung bay. Giờ này chắc đã qua nửa đêm rồi, liệu tòa nhà Empire State còn mở cửa không? Chắc là vẫn kịp, Lâm Huyền nhớ lại những cuộc trò chuyện trên chuyến bay khi anh tham gia cuộc thi ở Mỹ. Tôi nghe nói đài quan sát của tòa nhà Empire State mở cửa đến 2 giờ sáng, chuyến thang máy cuối cùng lên đài quan sát là khoảng 1 giờ. Nếu chúng ta nhanh chóng đến đó, vẫn có thể mua vé lên. Tòa nhà Empire State có tổng cộng 102 tầng, thang máy rất đông, nên không phải cứ mua vé là có thể lên đài quan sát ngay, mà phải chờ chuyến thang máy chuyên dụng. Sau nửa giờ lái xe, Lâm Huyền tăng tốc tối đa và kịp đến tòa nhà Empire State trước 1 giờ. Nhìn vào bảng thông báo ở quầy vé. Quả nhiên, truyền thống hàng chục năm nay vẫn không thay đổi. Chuyến thang máy cuối cùng lên đài quan sát thực sự là vào 1 giờ 15 phút sáng. Lâm Huyền nhìn lên đồng hồ treo trong sảnh và lịch, ngày 30 tháng 10 năm 1952, 0 giờ 50 phút. Tốt rồi, vẫn còn kịp. Hắn quay lại, mỉm cười nói, may quá, tôi lái nhanh nên kịp, xin lỗi vì đã làm tóc của cô rối tung cả lên. Ôi, tóc rối thì rối thôi, CC mỉm cười dịu dàng, dù sao tóc tôi vốn đã rối rồi. Không phải để người khác ngắm, chúng ta vui là được. Lâm Huyền nhìn quanh. Hắn nghĩ rằng việc mặc váy cưới diễu phố sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ. Nhưng không ngờ. Ở nước Mỹ tự do này, có lẽ mọi người đã quá quen với những điều kỳ quặc, nên không ai đặc biệt chú ý đến hai người. Nhiều nhất chỉ liếc nhìn một cái rồi rời mắt đi, hoàn toàn không bị thu hút. Đặc biệt là khi đã gần 1 giờ sáng, trong sảnh tòa nhà cũng chỉ có vài người. Lâm Huyền và CC cầm vé, đứng đợi bên thang máy. Nhân viên thang máy là một quý ông tóc bạc, khi nhìn thấy trang phục của họ, ông ta chợt hiểu ra và nói, ồ, hai người đến để chụp ảnh cưới ban đêm phải không? Thật là lựa chọn đúng chỗ rồi, ít ai chọn đỉnh tòa nhà Empire State để chụp ảnh cưới, nhưng tin tôi đi, đây chắc chắn là địa điểm chụp ảnh tuyệt vời nhất, có thể ngắm nhìn cả thế giới. Ông ta nhìn đồng hồ, vừa đúng 1 giờ 15 phút sáng, mỉm cười với Lâm Huyền, ông thật may mắn, thưa ông, chuyến thang máy cuối cùng tối nay chỉ có hai người, với cùng một giá vé. Nhưng hai người sẽ được độc chiếm đài quan sát của tòa nhà Empire State, thật sự là một món hời đấy. Đinh, cửa thang máy mở ra, những vị khách tham quan trước đó bước ra ngoài. Khi thang máy đã trống, nhân viên thang máy cúi chào Lâm Huyền và CC, xin mời hai vị vào, chúc hai vị tận hưởng trọn vẹn thời gian độc quyền này. Họ bước vào thang máy. Bên trong có một nữ nhân viên điều khiển thang máy chuyên nghiệp, chào họ rồi bấm nút lên tầng quan sát, thang máy bắt đầu tăng tốc từ từ. Đây là thang máy tốc hành. Tốc độ rất nhanh, nhanh hơn bất kỳ thang máy nào Lâm Huyền từng đi. Lâm Huyền có chút lo lắng, quay sang nhìn bên cạnh. Nhưng rồi hắn phát hiện ra, không hổ danh là một người có thể chất vượt trội bẩm sinh. Dưới cảm giác khó chịu của tốc độ và gia tốc cao như vậy, CC trông vẫn như không có gì xảy ra, vô cùng bình thản, cúi đầu chỉnh sửa từng lớp váy cưới của mình. Dù thang máy chạy nhanh như vậy, nhưng để lên đến tầng quan sát cũng mất tới 10 phút, điều đó cho thấy tòa nhà cao nhất thế giới lúc bấy giờ thực sự cao đến nhường nào. Khi cửa thang máy mở ra lần nữa, Lâm Huyền và CC đã ở trên cao, cách mặt đất hàng trăm mét. Người vận hành thang máy đứng dậy, cung kính tiễn hai người, thưa ông và bà, đây là đài quan sát. Xin mời tự do tham quan, vui lòng chú ý an toàn, đài quan sát sẽ đóng cửa vào lúc 2 giờ sáng, khi đó xin quay lại đây để xuống bằng thang máy. CC đã không thể chờ đợi thêm. Cô chạy vội ra khỏi thang máy, tiến thẳng đến mép đài quan sát, ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao. Cô mở to mắt, không thể kìm được sự kinh ngạc, đây chính là trung tâm của thế giới. Thật hoành tráng. Lâm Huyền bước đến phía sau cô, đón gió lạnh trên cao và nhìn xuống. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đứng trên điểm cao nhất của Manhattan, nhìn xuống thành phố. Cao hơn cả lần hắn cùng Sở An Tình ở khách sạn A Mường trước đó, tầm nhìn lần này còn rộng lớn hơn nhiều. Manhattan năm 1952. Thật sự là một sự kết hợp tuyệt vời giữa sự xa hoa, quý phái, công nghệ và vô tận sự giàu có. Những tòa nhà chọc trời phía dưới, dù trông hùng vĩ, nhưng đứng trước tòa Empire State lại bé nhỏ như những ngọn núi con, ánh đèn của chúng nối dài thành một dải sáng, dệt thành một tấm lưới, trở thành mạng lưới rực rỡ nhất trên hành tinh này. Có giống như những gì cô tưởng tượng không? Lâm Huyền cúi đầu hỏi. Y hệt. CC thở ra làn sương trắng, đôi mắt vẫn lưu luyến không rời khỏi ánh đèn phía dưới. Đây là cảnh tượng mà cô đã chờ đợi từ rất lâu, là ước mơ lớn nhất đời cô. Cô, một cô gái mồ côi không nơi nương tựa, không cha không mẹ, nghèo khó đến tận cùng từ Brooklyn, cuối cùng đã mặc trên mình chiếc váy trắng đẹp nhất, đứng trên đỉnh cao nhất của Manhattan. Những ánh đèn neon bên dưới dần trở nên mờ ảo. Đó là vì đôi mắt cô bắt đầu ướt đẫm. Thật không thể tin được, tôi thực sự đã đến đây. Đây là sự thật. Đúng vậy, đây là sự thật. Lâm Huyền tiến lên, xoa nhẹ mái tóc dài của cô đang bị gió thổi tung. Hắn nhớ lại khoảnh khắc đứng cùng Sở An Tình trên đỉnh khách sạn A Mừng. Khi đó cũng giống như thế này. Chỉ có điều. Một lần là vào mùa hè, một lần là mùa đông. Một lần là năm 2023, còn đây là năm 1952. Một người tên Sở An Tình, một người tên Lâm Huyền vẫn là Lâm Huyền, và cả hai cô gái, dù là ai, đều có chung một số phận gắn liền với thiên niên trụ. Thật tuyệt vời. CC không hề phản đối khi Lâm Huyền xoa đầu mình, ngược lại, cô ngẩng lên, mỉm cười nhìn hắn, cảm ơn anh, vì đã giúp tôi thực hiện ước mơ. Lâm Huyền khẽ cười, đây chỉ là sự khởi đầu của giấc mơ thôi, còn rất xa mới kết thúc. CC, chúng ta bây giờ có rất nhiều tiền, cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn. Đây chỉ là đêm đầu tiên của cô ở Manhattan. Ngày mai, chúng ta có thể đi nhiều nơi hơn, ăn ở những nhà hàng tốt nhất, xem phim ở những rạp lớn nhất, mua sắm ở những trung tâm thương mại sầm uất nhất, và bất cứ nơi nào cô muốn đến. Thậm chí như tôi đã nói, cô có thể mãi mãi ở lại Manhattan, không cần phải quay về khu Brooklyn cũ kỹ nữa. CC lắc đầu, như vậy là đủ rồi, Lâm Huyền. Cô khẽ cười, thật sự đủ rồi. Anh không cần làm gì thêm cho tôi đã rất mãn nguyện rồi. Số tiền đó, anh nên giữ lại cho mình, vì ước mơ của tôi đã thực hiện, nhưng ước mơ của anh thì sao? Ước mơ của anh vẫn chưa thành hiện thực. Cô nhảy xuống khỏi lan can của đài quan sát, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Lâm Huyền, nói thật, tôi rất tò mò. Anh đã nói rằng ước mơ của anh là không phụ lòng mọi người, có thể cứu vớt tất cả, trở thành một vị cứu thế thực thụ. Anh có thể nói cho tôi biết tại sao không? Tôi thật khó hiểu, làm sao một người từng là kẻ lang thang đói khổ, ăn không đủ no, lại ôm cho mình một giấc mơ vĩ đại như thế. Lâm Huyền hít sâu một hơi, rồi thở ra chậm rãi. Hắn cúi đầu, vì tôi đã hứa với rất nhiều người, và cam kết nhiều điều. Nhưng đó không phải là lý do chính. Hắn ngẩng đầu lên, trước đây, tôi thực sự là kẻ trôi theo dòng đời, bị số phận và hoàn cảnh đẩy đi, như thể tôi bị ép buộc trở thành cứu thế. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ tôi làm điều này một cách tự nguyện, từ tận đáy lòng mình. Tôi muốn cứu lấy tất cả, ngăn chặn bi kịch và giữ lời hứa của mình. Cô cũng thấy đấy, tôi thực sự có những khả năng mà người bình thường không có, vì vậy tôi phải gánh vác những điều mà người khác không thể làm được. Vị trí cao thì trách nhiệm nặng, lịch sử sẽ không trách kẻ bất lực, nhưng chắc chắn sẽ lên án kẻ vô dụng. Tôi chưa bao giờ vì muốn trở thành cứu thế mà cố gắng, cũng không phải vì danh hiệu cứu thế mà làm việc đó. Lâm Huyền ngừng lại một chút rồi tiếp tục, lý do không phức tạp như vậy, cũng không cần nghĩ quá nhiều. Bởi vì trong mắt hắn phản chiếu ánh sáng nhiều màu từ đỉnh tòa nhà Empire State, ánh mắt kiên định, đây là trách nhiệm của tôi, và cũng là sứ mệnh của tôi. CC nhìn Lâm Huyền, im lặng rất lâu. Xin lỗi. Cô cười ngại ngùng, có lẽ tôi không thực sự hiểu. Không sao, Lâm Huyền cũng cười, đây là một hành trình dài, là một câu chuyện dài. CC tiến đến gần hơn, nhìn vào đôi mắt của Lâm Huyền, nơi ánh sáng đủ sắc màu phản chiếu. Nhưng tôi tin anh. Anh nhất định sẽ cứu thế giới và trở thành một vị cứu thế thực sự. Cô nắm lấy tay Lâm Huyền, nhẹ nhàng nói. Hồi còn nhỏ, bà ở trại trẻ mồ côi thường nói với chúng tôi rằng, mỗi cô gái đều là một thiên thần bị lạc xuống trần gian, và mỗi thiên thần đều có một điều ước chắc chắn sẽ thành hiện thực, chỉ có một mà thôi. Vì vậy, bà khuyên chúng tôi chắp tay cầu nguyện thành tâm, nói rằng mỗi cô gái chỉ có một cơ hội trong đời để ước, và nếu ước thì chắc chắn sẽ thành hiện thực, nên phải thành tâm, phải cẩn thận. Khi đó, chúng tôi chỉ mới 5, 6 tuổi, và mọi người bắt đầu cầu nguyện, thành tâm ước nguyện. Lâm Huyền chớp mắt, còn cô? Khi đó cô ước điều gì? Là đến Manhattan à? Tuy nhiên, CC lắc đầu, tôi không ước điều gì cả. Tôi là đứa duy nhất không ước, vì tôi nghĩ, cơ hội chỉ có một lần trong đời, và ước nguyện đó quá quý giá, tôi không nỡ lãng phí. Tôi đã hỏi bà rằng liệu tôi có thể giữ lại cơ hội này không? Tôi muốn dành nó cho một điều quan trọng hơn sau này. Bà mỉm cười và nói rằng tôi có thể giữ lại, và rằng cơ hội ước nguyện này luôn có hiệu lực. Lâm Huyền cười nhẹ, nghe như lời dỗ trẻ con vậy. Đúng thế. CC không phủ nhận, nhưng biết đâu đó lại là sự thật. Cô ngẩng lên nhìn Lâm Huyền. Ít nhất thì tôi đã giữ cơ hội đó cho đến bây giờ. Dù cuộc sống có khó khăn thế nào, tôi cũng chưa bao giờ lãng phí cơ hội này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay cả khi tôi ngày đêm mong muốn được đến Manhattan, tôi vẫn không nỡ dùng cơ hội ước nguyện duy nhất trong đời. Tôi luôn cảm thấy cơ hội này phải được sử dụng cho một điều quan trọng hơn, quý giá hơn và có ý nghĩa hơn. Nụ cười mờ ảo cùng lúm đồng tiền nhẹ xuất hiện trên khóe môi. Cô mỉm cười nhìn Lâm Huyền, nói khẽ, và bây giờ, tôi nghĩ rằng đã đến lúc. Cô nắm lấy tay Lâm Huyền, giơ lên giữa hai người. Rồi cô chắp hai tay lại, giữ chặt tay Lâm Huyền ở giữa. Cô nhắm mắt lại. Gương mặt cô trở nên nghiêm trang và thành kính, giống như lúc cô cầu nguyện trong nhà thờ, thậm chí còn nghiêm túc hơn nhiều. Và đúng lúc này, bất ngờ, những mảnh tuyết nhỏ lạnh buốt rơi xuống gò má Lâm Huyền. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, tuyết rơi rồi. Từ độ cao hàng trăm mét, những bông tuyết nhẹ nhàng bay trong làn gió đêm. Đứng trên điểm cao nhất của Manhattan, Lâm Huyền là người đầu tiên chạm vào những bông tuyết đầu tiên của mùa. Anh Lâm Huyền, tôi phải xin lỗi anh. Cúi đầu xuống, CC vẫn nhắm mắt, thành kính như đang xưng tội, như đang cầu nguyện. Hôm đó, khi anh dẫn tôi đến hành lang cao của Brooklyn để ngắm nhìn Manhattan, anh đã chúc tôi trở thành công chúa xinh đẹp nhất của Manhattan, còn tôi chúc anh trở thành vị cứu thế vĩ đại nhất thế giới. Nhưng xin lỗi, khi đó anh thật lòng, còn tôi chỉ nói đùa, không hề nghiêm túc chút nào, tôi chỉ theo lời anh mà nói thôi. Nhưng bây giờ, tôi không nghĩ vậy nữa. Tôi thực sự nghiêm túc. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, những cơn gió đêm quét mạnh làm những bông tuyết tụ lại, xoay vòng bên cạnh CC, trông như đôi cánh trắng tinh khiết của một thiên thần đang mọc ra từ phía sau lưng cô. Trời cao ơi, tôi muốn dùng cơ hội ước nguyện duy nhất trong đời mình. Giống như đang niệm chú. Những bông tuyết xoay tròn quanh hai người. Tựa như những linh hồn bé nhỏ đang cùng cô tụng niệm, thực hiện nghi lễ chỉ có một lần trong đời của mỗi cô gái. Tôi ước rằng Lâm Huyền có thể vượt qua mọi khó khăn, cứu vớt tất cả, và có được mọi thứ. Cô siết chặt tay Lâm Huyền hơn, chuyển hơi ấm của mình qua bàn tay lạnh lẽo của hắn, trở thành vị cứu thế thực thụ. Dù cơn gió lạnh đang hoành hành và tuyết rơi dày đặc, Lâm Huyền vẫn cảm nhận được một dòng ấm áp từ lòng bàn tay của CC truyền vào tay hắn, lan tỏa khắp cơ thể, sưởi ấm toàn thân. Niềm tin chắc chắn vào chủ nghĩa vô thần duy vật của hắn dường như đã dao động trong khoảnh khắc đó. Có thể trên đời này không có Chúa, không có thần thánh, nhưng biết đâu thực sự có thiên thần thì sao? Giống như CC trước mắt, đang nhắm mắt cầu nguyện thành kính, bao quanh bởi những bông tuyết xoay tròn, tựa như những chiếc lông vũ từ đôi cánh thiên thần, khiến đỉnh tòa nhà Empire State trở nên tách biệt với thế giới bên ngoài. Ha ha, CC cười nhẹ, ngẩng đầu lên và từ từ mở mắt, dù điều ước này có thành hiện thực hay không nhưng dù sao, tôi cũng đã giữ cơ hội này suốt mười mấy năm và dành nó cho anh. Tôi tin rằng anh chắc chắn sẽ trở thành vị cứu thế. Những bông tuyết xoay tròn xung quanh cũng dần mất đi sức mạnh. Dòng khí lưu trở nên dịu hơn. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, phủ lên mặt đất một lớp trắng tinh khiết, đơn giản mà thanh tao. Chắc chắn sẽ thành hiện thực, Lâm Huyền nói với vẻ nghiêm túc, nhất định sẽ thành. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Đó chẳng phải cũng là lời hứa mà hắn đã dành cho rất nhiều người sao? Dù không có Chúa để tiếp nhận điều ước của CC, thì hắn sẽ làm điều đó, hắn chính là đèn thần Aladdin của CC, và điều ước của cô sẽ do hắn thực hiện. Axi. CC hắt hơi, buông tay Lâm Huyền ra và xoa mũi, có lẽ mùa này không thích hợp để mặc váy, lạnh quá. Đúng vậy. Lâm Huyền mỉm cười, phủi những bông tuyết trên tóc của CC, chúng ta nên về thôi. Ngày mai không, chính xác là hôm nay, chúng ta sẽ đi mua quần áo cho cô tại trung tâm thương mại ở Manhattan. Chắc chắn trung tâm thương mại ở đây sẽ cao cấp hơn Brooklyn, và có rất nhiều kiểu dáng quần áo, cô thích gì cũng có. Đêm nay trời sẽ còn lạnh hơn nữa, chúng ta rời khỏi đây thôi. Nói xong, Lâm Huyền dẫn CC quay lại bên trong tòa nhà Empire State. Thay vì trở về mặt đất ngay, họ bước ra khỏi thang máy ở một tầng giữa và đến khách sạn Empire State. Tòa nhà Empire State với chiều cao 102 tầng là công trình cao nhất và đồ sộ nhất thế giới vào năm 1952. Bên trong có khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ, văn phòng, phòng hội nghị và nhiều tiện ích khác. Vì vậy, Lâm Huyền và CC không cần tìm nơi nào khác để ở, họ có thể lưu lại ngay tại đây. Tiền bạc không phải vấn đề, bởi vì găng tơ ở Coney Island đã giúp họ thanh toán. Chiếc vali đầy tiền đô la trong thời đại này quả thực là một gia tài khổng lồ. Nếu không mua nhà hay xe thì để tiêu hết số tiền này trong thời gian ngắn, cũng là điều khó khăn. Lâm Huyền chọn một căn phòng hạng sang, bên trong có 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm và nhà vệ sinh, điều này giúp CC cảm thấy thoải mái hơn. Lúc trước không có tiền, họ buộc phải ngủ chung một phòng. Giờ đây khi có tiền rồi, đương nhiên phải quan tâm hơn đến cảm giác của CC. Rắc. Lâm Huyền mở cửa phòng, bấm công tắc đèn. Ngay lập tức, đèn chùm pha lê trong phòng khách sáng bừng, máy phát nhạc tự động bật lên, và thảm đỏ trên sàn sạch sẽ không một vết bụi. CC mở to mắt, trông như một tòa lâu đài vậy. Lâm Huyền lắc đầu, không đến mức là lâu đài, nhưng... Hắn tiến đến cửa sổ lớn ở cuối phòng khách, nhìn xuống quang cảnh Manhattan rực rỡ về đêm. Nếu cô nói đây là khách sạn cao nhất trên trái đất, thì không ai có thể tranh cãi. CC lao đến chiếc ghế sofa dài, ôm chặt chiếc gối và lăn tròn trên đó. Ôi trời, tôi không ngờ có ngày mình được ở trong một khách sạn sang trọng như thế này. Nhưng không được mỗi giây ở đây tốn hàng xu đô la, không thể lãng phí như thế. Cô nhanh chóng bật dậy và quét mắt khắp phòng, cuối cùng nhắm thẳng vào quầy bar nhỏ, nơi có đồ uống và đồ ăn nhẹ, cô nhanh chân chạy tới, Lâm Huyền. Có bánh kem với nước ép, nhưng sao không có Coca-Cola? Lâm Huyền gãi đầu, có lẽ khách sạn này mặc định Coca không tốt cho sức khỏe, nên họ không chuẩn bị sẵn, để tôi tìm thử. Cuối cùng, Lâm Huyền cũng tìm thấy Coca trong tủ lạnh của quầy bar, khiến CC rất hài lòng. Hai người ngồi quanh quầy bar nhỏ, nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng từ máy phát nhạc. Vừa ăn bánh kem vừa nâng ly, chúc mừng. Chúc mừng. Hai chiếc ly thủy tinh va vào nhau, vang lên tiếng trong trẻo. CC ừng ực uống cạn lon Coca, Lâm Huyền cũng uống một hơi hết ly nước ép trái cây tươi của mình. Hắn thở dài một hơi. Thật sảng khoái. Tính toán kỹ lưỡng, Lâm Huyền đã xuyên không đến năm 1952 gần 2 ngày rồi. Lúc hắn đến là sáng ngày 28 tháng 10, giờ đã là rạng sáng ngày 30 tháng 10. Suốt 2 ngày qua, hắn lúc no lúc đói. Giờ cuối cùng cũng được thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn, không còn lo lắng gì nữa. Dù sao thì hắn và CC cũng đã trải qua nhiều khó khăn cùng nhau, chẳng còn lý do gì để ngại ngùng. Hai người liên tục ăn ngấu nghiến, quét sạch đống đồ ăn vặt. Sau đó, họ gọi thêm các món như thịt nướng, gà quay và cũng ăn hết tất cả. Cho đến khi cả hai đều no căng và không thể ăn thêm nổi nữa. CC nằm dài trên ghế sofa, cảm thán, đây là lần ăn uống thoải mái nhất trong đời tôi ngay cả trong mơ. Tôi cũng chưa từng dám mơ thấy những món ngon như thế này. Tôi cũng vậy, Lâm Huyền đồng tình. Thật ra, việc đồ ăn ngon hay không không phụ thuộc vào tay nghề của đầu bếp, mà là phụ thuộc vào việc chúng ta đã đói bao lâu. Thực ra, nếu nói khách sạn này có đồ nướng, gà quay ngon đến mức nào, thì Lâm Huyền cảm thấy còn kém xa so với đồ ăn của Long Quốc. Hơn nữa, không có món súp hay cháo loãng nào cả. Điều này khiến Lâm Huyền một người thích uống canh cảm thấy khá khó chịu, đành phải dùng tạm nước ép và đồ uống để thay thế. Không lạ gì khi tỷ lệ béo phì ở Mỹ cao như vậy, với cách ăn uống thế này, không béo mới lạ. Nhưng đã lâu rồi mới có được bữa ăn ngon. Sau 2 ngày phải nhịn đói, giờ dù có cho hắn một con gà tây khô cứng, Lâm Huyền cũng sẽ ăn được. Hôm nay là một ngày dài đầy vất vả, cả về thể xác lẫn tinh thần. CC bắt đầu ngáp. Hai người đi vào phòng riêng của mình để tắm rửa, rồi chúc nhau ngủ ngon và đóng cửa phòng. Lâm Huyền tắm một trận nước nóng thoải mái. Nằm lên giường. Nhìn đồng hồ treo trên tường. Giờ là 3 giờ 24 phút, nước Mỹ vào thời gian mùa hè, chênh lệch đúng 12 tiếng so với Long Quốc, tức là nếu tính theo giờ Long Quốc thì bây giờ là 15 giờ 24 phút chiều, thuộc thời điểm hắn thường chìm vào giấc mơ. Chỉ tiếc rằng, từ khi xuyên không đến năm 1952, hắn không còn những khả năng đặc biệt của người xuyên không, thậm chí còn mất luôn khả năng mơ. Tối nay, thử lại lần nữa vậy. Tinh thần khoa học yêu cầu sự chính xác, và không thể đưa ra kết luận chỉ sau một lần thử nghiệm. Hắn quấn chăn lại, tắt đèn ngủ. Nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Gõ gõ gõ. Tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Huyền mở mắt, lập tức ngồi dậy. Hắn nhận ra mình vẫn đang ở trong phòng ngủ của căn hộ sang trọng, mọi thứ xung quanh không hề thay đổi. Hắn ngước nhìn đồng hồ, hiển thị 9 giờ 21 phút. Đúng như mình nghĩ, mình thực sự đã mất khả năng mơ, và ngay cả tiếng gõ cửa cũng có thể đánh thức mình. Điều đó chứng tỏ mình không còn rơi vào giấc ngủ sâu nữa, hoàn toàn trở thành người bình thường. Ngay sau đó, hắn hướng về phía cửa phòng, CC ạ, là tôi đây. Bên ngoài, CC gọi, Lâm Huyền, dậy đi, nhân viên phục vụ đã mang bữa sáng lên rồi. Ồ, được rồi. Lâm Huyền đáp lại, rồi rời giường, đánh răng và rửa mặt, sau đó bước ra khỏi phòng và nhìn thấy CC đang mặc bộ đồ ngủ. Bộ đồ ngủ là do khách sạn cung cấp, dù sao, CC chỉ có một bộ váy cưới, không thể mặc mãi một bộ đó được. Khách sạn cao cấp dành cho khách hàng cao cấp, nên họ rất chu đáo. Tối qua nhân viên khách sạn đã mua cho CC một bộ đồ ngủ và trang phục hàng ngày để cô có thể thay đổi cho những ngày tới. Lâm Huyền bước đến bàn ăn, nhìn vào bữa sáng thịnh soạn trên bàn. Cháo ngô, sữa, sandwich, thịt xông khói, salad. Lâm Huyền chợt nhớ đến những bữa cháo gà, sữa đậu nành và bánh bao nhỏ của Long Quốc. Tự hỏi người Mỹ ăn những thứ này hàng ngày thì không biết có bị nóng trong người không? Thôi kệ, giờ thì không thể đòi hỏi gì nhiều. Có lẽ hôm nay khi ra ngoài chơi với CC, hắn có thể tìm được một nhà hàng Long Quốc, ăn một chút món ăn truyền thống của Long Quốc không cần phải quá cầu kỳ. Chỉ cần một bát mì, một tô canh mì hay một đĩa trứng xào cà chua cũng đủ làm hắn thỏa mãn. CC rất lịch sự, cô đợi Lâm Huyền ngồi xuống trước rồi mới bắt đầu ăn, đồng thời cũng đã bật chiếc TV đen trắng bên cạnh để xem tin tức. Tin tức đang đưa những thông tin về tình hình quốc tế. Lâm Huyền vừa ăn sandwich vừa lắng nghe. Tin tức chủ yếu nói về chiến tranh lạnh Mỹ-Liên Xô, nghe có vẻ rất căng thẳng. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ và Liên Xô bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài hàng thập kỷ. Mặc dù không nổ ra xung đột trực tiếp, nhưng hai bên đã tiến hành không ít các cuộc đua về vũ trang, khoa học và vũ trụ. Trong vài thập kỷ này, các cuộc chạy đua vũ trang, khoa học, công nghệ và vũ trụ diễn ra vô cùng gay gắt. Ít nhất, từ góc độ công nghệ, khoảng thời gian chiến tranh lạnh này lại là giai đoạn mà nhân loại phát triển công nghệ một cách nhanh chóng nhất. Máy tính điện tử, mạch tích hợp, chip, internet, vệ tinh, du hành vũ trụ có người lái, máy bay không gian, máy bay chiến đấu thế hệ mới, thám hiểm mặt trăng, viễn thông di động, định vị toàn cầu, tất cả những công nghệ này phát triển nhờ sự đầu tư không ngừng của hai cường quốc trong thời kỳ này. Thật khó nói, nếu không có cuộc chiến tranh lạnh kéo dài mấy thập kỷ này và sự đầu tư không giới hạn của hai cường quốc, thì nhân loại sẽ cần bao nhiêu năm nữa mới có thể tận hưởng những công nghệ tiên tiến đó. Có thể coi đây là kết quả không mong đợi nhưng có lợi cho nền văn minh nhân loại. Từ những gì người dẫn chương trình trên truyền hình nói, có thể thấy rằng ở thời kỳ này, dù chiến tranh thế giới thứ hai vừa kết thúc không lâu, thần kinh của người dân vẫn còn rất căng thẳng, giống như ngày mai quân đội Liên Xô sẽ thả bom hạt nhân xuống vậy. Lâm Huyền, với tư cách là một nhân chứng từ tương lai và người quan sát lịch sử, tất nhiên biết rằng cuộc chiến tranh lạnh này cuối cùng không dẫn đến xung đột quân sự, không có phát súng nào được bắn. Chỉ có hai lần khủng hoảng thực sự là khủng hoảng tên lửa Cuba và một lần khủng hoảng tàu ngầm hạt nhân, còn lại từ đầu đến cuối chiến tranh lạnh, mọi chuyện đều suôn sẻ. Dĩ nhiên, đó là suy nghĩ của một người sau khi sự kiện đã kết thúc. Nhưng đối với những người sống trong năm 1952 thì khác, Mỹ đang xây dựng hàng loạt hầm trú ẩn, cơ sở chống hạt nhân, thậm chí trên các biển quảng cáo ở khu Brooklyn Heights còn có quảng cáo bán hầm trú ẩn gia đình, để đề phòng chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Không phải sẽ lại có chiến tranh đấy chứ? CC vừa ăn sandwich vừa xem tin tức trên truyền hình, nhíu mày lo lắng. Lâm Huyền nghĩ một lát, hắn nhận ra rằng trước đây chưa từng chú ý đến điều này. CC phiên bản đầu tiên của thiên niên trụ sinh năm 1932, tức là cô ấy đã chứng kiến toàn bộ chiến tranh thế giới thứ hai. Có lẽ, khái niệm về chiến tranh và sự hy sinh đối với CC mang một ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều. Không đâu. Lâm Huyền nuốt miếng bánh mì cuối cùng, uống một ngụm sữa, yên tâm đi CC, chiến tranh sẽ không xảy ra đâu. Nhưng, CC chỉ vào chiếc TV đen trắng, trên TV không phải nói thế, họ bảo tình hình hiện tại rất nguy hiểm, các chuyên gia còn nói Liên Xô đã có tàu ngầm hạt nhân rồi. Lâm Huyền cười khẽ, làm gì có chuyện đó, tàu ngầm hạt nhân đầu tiên trên thế giới là tàu Nautilus, do Mỹ chế tạo, mà bây giờ còn chưa hoàn thành. Đừng lo lắng, tin tôi đi. Chiến tranh lạnh này sẽ không nổ ra chiến tranh thật sự đâu, chắc chắn không, dù có vài lần khủng hoảng và hiểu lầm khiến hai bên suýt đánh nhau, nhưng cuối cùng cũng không có gì xảy ra cả. Lâm Huyền cảm thấy lưỡi mình như xoắn lại. Không có chiến tranh thì tốt. CC thở dài, chậm rãi nói, tôi thực sự rất sợ chiến tranh. Bà ở trại trẻ mồ côi của tôi đã mất cả gia đình trong chiến tranh thế giới thứ nhất, và trong suốt chiến tranh thế giới thứ hai, ngày nào cũng có tin tức về những người chết. Tôi chỉ mong thế giới mãi mãi hòa bình, để mọi người có thể sống an toàn và hạnh phúc. Không cần biết có ăn ngon hay mặc ấm hay không, nhưng ít nhất mọi người đều sống và không phải chịu nỗi đau mất người thân. Lâm Huyền nhìn CC, không nói gì. Có vẻ như, những vết thương do chiến tranh để lại trong lòng người dân thời kỳ này rất nặng nề. Ngay cả một đứa trẻ như CC, chưa từng tham gia chiến tranh và chưa bao giờ thực sự trải qua cảnh chiến đấu, cũng mang nỗi ám ảnh trong tâm hồn. Lâm Huyền hiểu điều đó và không nói thêm gì. Hắn sống trong thời kỳ hòa bình, tại một quốc gia giàu mạnh, chưa từng trải qua chiến tranh hay những cảm xúc căng thẳng ấy, vì vậy không thể nào hoàn toàn hiểu được cảm giác của CC. Hắn cũng không muốn đứng trên góc nhìn dễ dàng và nói ra những lời khuyên nhủ sáo rỗng.

nơi một chuyên gia hóa trang với tạo hình phù thủy niềm nở đón khách, quý ông và quý cô. Chào mừng, hai người thích kiểu tạo hình và trang điểm nào? Cứ nói với tôi nhé, kỹ năng của tôi chắc chắn sẽ khiến hai người hài lòng. Nếu chưa có ý tưởng thì hãy xem qua các tạp chí và hình ảnh ở đây, hai người thật sự có khuôn mặt đẹp trai xinh gái và vóc dáng hoàn hảo. Trông giống như những diễn viên, người mẫu vậy. Tôi khuyên hai người nên chọn những nhân vật kinh điển trong phim ảnh. Lâm Huyền nghe vậy, chỉ cười mà không nói gì. Quả nhiên, ở bất cứ đâu và vào thời điểm nào, người bán hàng đều luôn có cách nói lời ngon ngọt. Tuy nhiên, người đẹp vì lụa, giờ đây, CC đã hoàn toàn lột xác, dạng người với nhan sắc đỉnh cao. Không có gì lạ khi người bán hàng khen ngợi như vậy, dù sao thì đây là khuôn mặt vẫn có thể tỏa sáng sau hàng chục năm mà không bị phai nhạt theo thời gian. CC, cô nhìn thử xem, cô thích kiểu nào? Lâm Huyền đưa cho CC quyển catalog, vừa hay ở gần đây có các quầy bán trang phục, chúng ta sẽ mua tất cả cùng lúc, cho cô trải nghiệm nhập vai hoàn hảo nhất. CC xem xét rất kỹ lưỡng. Đây là lần đầu tiên trong đời cô tham gia vũ hội hóa trang Halloween, nên cô cần đưa ra quyết định tốt nhất. Cuối cùng, CC đã chọn phong cách cổ điển nhất, hóa trang thành ma cà rồng. Ma cà rồng có lẽ là hình tượng quái vật phổ biến và bền bỉ nhất trong văn hóa phương Tây, đẹp trai, lạnh lùng, đẫm máu, mang tính thẩm mỹ bạo lực, và ma cà rồng cũng luôn là những mỹ nam mỹ nữ, như những tổng tài bá đạo trong mắt người phương Tây. Sau khi thỏa thuận giá cả, thợ hóa trang bảo CC ngồi xuống ghế và bắt đầu trang điểm cho cô. Người thợ hóa trang này quả thực rất chuyên nghiệp. Cô ta không chỉ có rất nhiều hũ và chai lọ trong hộp trang điểm, mà còn có vô số đạo cụ răng nanh ma cà rồng, phụ kiện tóc và nhiều thứ khác. Lâm Huyền ngồi trên ghế bên cạnh chờ đợi. Hắn lặng lẽ nhìn thợ hóa trang bôi lớp phấn trắng lên mặt CC, làm khuôn mặt cô trở nên trắng bệch đến mức đáng sợ. Sau đó vẽ thêm những vệt máu và dán răng nanh giả lên răng nanh của CC, rồi bắt đầu chỉnh tóc cho cô. Hóa trang như thế này đúng là không thể nhận ra diện mạo thật của cô. Điều này khiến Lâm Huyền cảm thấy yên tâm hơn. Hiện tại, vì vẫn chưa rõ chủ tịch câu lạc bộ thiên tài có phải là anh Sở Tanh hay không, nên cẩn thận vẫn hơn, tạm thời coi anh Sở Tanh như kẻ thù giả định, theo hướng đi của lịch sử bình thường. Anh Sở Tanh và CC trong đời này không nên có bất kỳ liên hệ nào. Nếu không có sự can thiệp của bản thân, CC chắc chắn sẽ không có cơ hội tham gia vũ hội hóa trang hôm nay, và tất nhiên cũng không có cơ hội gặp anh Sở Tanh. Trong dòng lịch sử nguyên bản, hai người họ không nên có cơ hội gặp nhau ở Manhattan. Để tránh làm thay đổi đường dây thế giới, vẫn nên hạn chế tối đa việc tác động đến quỹ đạo cuộc sống ban đầu của những nhân vật quan trọng. Lâm Huyền giơ tay phải lên, gãi gãi sau gáy, cảm nhận sợi dây diều gắn vào phía sau đầu. Đó là dây rốn kết nối với thời không năm 2234 trong tương lai. Chỉ cần sợi dây diều này không đứt, điều đó có nghĩa là đường dây thế giới chưa thay đổi, độ đàn hồi của thời không vẫn chưa bị phá vỡ, và hắn vẫn có thể quay trở lại năm 2234 bất cứ lúc nào. Hiện tại, sợi dây diều này không có vấn đề gì. Nó vẫn còn chắc chắn và bền bỉ, không có dấu hiệu bị đứt, mang lại cho hắn một cảm giác an toàn. Độ đàn hồi của thời không không dễ gì bị phá vỡ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Huyền nhắm mắt lại, hồi tưởng về những việc mình đã làm kể từ khi đến năm 1952. Thật sự rất nhỏ bé. Chẳng qua chỉ là bắn bóng nhận giải thưởng, cướp tiền của băng đảng xã hội đen và tận hưởng cuộc sống một chút ở Manhattan. So với hoàng tước hay ngu hề giả, hắn thực sự quá cẩn trọng, quá dè dặt. Những việc nhỏ nhặt này, đừng nói là gây ảnh hưởng đến độ đàn hồi của thời không, thậm chí so với việc thổi một hơi nhẹ vào thời không cũng còn chưa đáng kể. Với sức mạnh của một cá nhân, mà không dựa vào công nghệ tiên tiến, muốn phá vỡ độ đàn hồi của thời không là điều vô cùng khó khăn. Lâm Huyền mở mắt ra, hắn nhớ lại lần trước hoàng tước đã hợp tác với nhà nước, gửi thư mời tham gia câu lạc bộ thiên tài cho hắn, còn mượn cả một chiếc máy bay không gian để thực hiện nhiệm vụ ngoài vũ trụ. Còn ngu hề giả thì càng quá đáng hơn, đánh nhau không ngừng từ đầu đến cuối, mô tô và xe hơi thì ăn cắp ở khắp nơi, những hành động quá đà của họ cũng không thể phá vỡ được độ đàn hồi của thời không. Những việc nhỏ nhặt mà hắn làm, thực sự chẳng đáng kể chút nào. Nhưng, dù thế nào đi nữa, cũng không thể chủ quan, những rủi ro mà hắn gánh chịu không giống với hoàng tước hay ngu hề giả. Bọn họ đến với tâm thế liều lĩnh, chủ chiến trường của họ nằm trong thời không mà họ đã xuyên qua. Còn chiến trường chính của hắn lại không nằm ở đây, hắn phải trở về thời không ban đầu mới có thể thực sự hành động. Nếu không thể an toàn trở về năm 2234, tất cả nỗ lực đều sẽ đổ sông đổ bể. Lâm Huyền một lần nữa cảm nhận sợi dây diều sau đầu, phải đảm bảo sợi dây diều này không bao giờ được đứt. Chẳng bao lâu sau, CC đã trang điểm xong. Cô có khuôn mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, đôi mắt đen thẫm, khiến Lâm Huyền không thể nhận ra đó là CC. CC giơ tay, để lộ răng nanh, tạo dáng như muốn cắn người. Lâm Huyền bị dáng vẻ đáng yêu này của cô làm bật cười, ma cà rồng đâu có kêu như vậy. À, vậy sao? CC gãi đầu, cười ngượng, vậy ma cà rồng kêu thế nào? Ma cà rồng không kêu. Lâm Huyền chỉnh lại, trong phim, ma cà rồng thường xuất hiện với hình tượng quý tộc và lịch lãm, ngoại trừ lúc lộ răng nanh để hút máu, họ không khác gì con người. Cô chỉ cần cư xử bình thường là được. Ồ, CC đáp, thu lại răng nanh. Sau khi dọn dẹp xong đồ nghề, thợ trang điểm bước tới hỏi Lâm Huyền, thưa anh muốn hóa trang thế nào? Khuôn mặt anh rất điển trai, ngũ quan thanh tú, đường nét góc cạnh, thật sự trời sinh để làm diễn viên và người mẫu. Tôi không thể chờ để trang điểm cho anh được nữa, tôi đề nghị, anh cũng nên hóa trang thành ma cà rồng hoặc người sói giống như cô gái xinh đẹp này, như vậy sẽ khiến hai người trông rất đẹp đôi. Lâm Huyền lắc đầu, tôi thì thôi, trang điểm phiền phức lắm khụ khụ. Giọng nói khàn khàn của hắn lại ho tiếp. Có lẽ do thiếu hành lá và dầu mè, bát trứng nước nóng mà hắn uống sáng nay chẳng có tác dụng gì, giọng hắn vẫn khàn đặc, thậm chí, giờ đây hắn cảm thấy tình trạng nóng trong càng nghiêm trọng hơn, miệng hắn đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lở loét. Hắn không nói thêm, nhìn về quầy bán mặt nạ bên cạnh. Lâm Huyền đã có kế hoạch từ trước, và hắn đã nhắm trúng một món đồ, một chiếc mặt nạ khỉ đột King Kong. King Kong là một bộ phim đen trắng ra mắt năm 1933, kể về câu chuyện một con khỉ đột khổng lồ đem lòng yêu một cô gái loài người, và gây náo loạn khắp New York vì cô. Cốt truyện đại khái là vậy, trong những thập kỷ sau đó, thương hiệu King Kong được làm lại nhiều lần, cuối cùng gia nhập vào vũ trụ quái vật, đối đầu với Godzilla. Lâm Huyền bước đến quầy mặt nạ, cầm lấy chiếc đầu khỉ đột. Chất lượng khá tốt, bộ lông rất thật, và các chi tiết trên khuôn mặt của khỉ đột được làm rất tinh tế, phần mắt có hai lỗ để có thể nhìn ra ngoài. Rất tuyệt, Lâm Huyền cảm thấy hài lòng. Hắn trả tiền, đội chiếc đầu khỉ đột lên, rồi quay lại chỗ CC, ngầu không? Xấu quá. CC nhăn mặt, anh thật đáng sợ, với chiếc đầu khỉ đột kinh khủng này. Thêm vào đó, giọng nói của anh giờ không giống như trước, hoàn toàn như một người xa lạ vậy. Ha ha, Lâm Huyền cười, hiệu quả đúng như mong muốn. Vì hiện tại vẫn chưa rõ liệu anh Sở Tanh có phải là chủ tịch câu lạc bộ thiên tài hay không, tốt nhất hắn vẫn nên giữ kín thân phận. Nếu tất cả chỉ là một sự hiểu lầm nực cười, thì cũng chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng nếu người vĩ đại đứng trước mắt này chính là chủ tịch toàn năng của câu lạc bộ thiên tài trong tương lai, thì việc xuất hiện trước ông ấy với diện mạo thật có thể gây ra những biến động thời không và hiệu ứng cánh bướm, thậm chí có khả năng dẫn đến sự thay đổi của đường dây thế giới, phá hỏng mọi kế hoạch. Đó là hậu quả mà Lâm Huyền không thể gánh chịu. Hiện tại, may mắn thay, giọng của hắn cũng đã thay đổi. Đây thực sự là điều kiện ngụy trang tuyệt vời mà trời ban cho. Sự toàn năng của anh Sở Tanh bắt đầu từ thời điểm nào nhỉ? Lâm Huyền không biết, nhưng chắc chắn không phải là bây giờ. Hiện tại, thiên niên trụ vẫn chưa được đóng, quy luật thời không vẫn chưa có hiệu lực, khả năng cao là câu lạc bộ thiên tài vẫn chưa được thành lập. Vì vậy, tiếp cận anh Sở Tanh bằng giọng nói giả và đầu khỉ đột vào thời điểm này, vẫn khá an toàn. Vậy là bây giờ, chúng ta đúng là phiên bản người đẹp và quái vật rồi. Lâm Huyền vừa đội chiếc đầu khỉ đột vừa nhìn CC. Người đẹp và quái vật. CC bật cười, tại sao không phải là ma cà rồng và khỉ đột nhỉ? Bà cụ quản lý ở trại trẻ không kể cho cô nghe câu chuyện cổ tích người đẹp và quái vật à? Lâm Huyền hỏi. Không hề. CC lắc đầu, câu chuyện cổ tích này nổi tiếng lắm à? Tôi chưa từng nghe đến. Được rồi. Lâm Huyền gật đầu. Bà cụ quản lý ở trại trẻ từ đây rơi khỏi ngai vàng. Rõ ràng là bà ấy không toàn năng. Chúng ta chuẩn bị xong rồi, đi thôi. Lâm Huyền chỉnh lại trang phục và vị trí đầu khỉ đột, nói với giọng khàn khàn. Bây giờ đã hóa trang xong, đã đến lúc vào hội trường tham gia vũ hội Halloween rồi. Vậy là, cô nàng ma cà rồng mặt trắng với chiếc răng nanh nhỏ nhắn theo sau khỉ đột King Kong, tiến về phía hội quán bên kia đường. Trang phục kỳ lạ như vậy, vào bất cứ thời điểm nào cũng sẽ thu hút ánh nhìn của người qua đường. Nhưng chỉ riêng hôm nay, lễ hội Halloween quốc gia, trang phục này lại trở nên bình thường, hoàn toàn hòa hợp với môi trường xung quanh. Lâm Huyền lấy ra tờ tiền đô la và vỗ vào tay người phục vụ ở cửa, hai vé, còn lại là tiền boa. Người phục vụ mở to mắt kinh ngạc, chưa bao giờ thấy ai hào phóng đến vậy, cúi đầu liên tục, thưa ông, thưa cô, mời vào bên trong, bước vào hội quán. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.